Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1621 Đại Chư Thiên Âm Dương Phá Diệt Kiếm Quyết. Thứ 1621 chương. Vương Đằng thần sắc lập tức động lại, từ hắn thành tựu chuẩn đế đến nay, cho tới bây giờ không có cảm nhận được mãnh liệt như vậy nguy cơ, đối phương đạo này pháp ấn, mạnh ngoại hạng, oanh. Sau một khắc, cái kia đáng sợ pháp ấn liền trong nháy mắt vọt lên, Vương Đằng thật không chần chờ, trong tay tu la kiếm cấp bách múa, đưa tay một kiếm hung hăng chém về phía cái kia chém giết tới cường đại pháp ấn, nhưng mà để cho Vương Đằng không có nghĩ tới là, Hạo Nguyệt Đại Đế uy lực một kích này thực sự quá đáng sợ, hắn chém ra kiếm quang, vẻn vẹn chỉ là trong một chớp mắt, liền bị ma diệt ép bại, lực lượng cường đại khuynh tả tại trên người hắn, đem hắn chấn động đến mức bay tứ tung, lực lượng thật mạnh, hắn trước đây lại còn không phải trạng thái mạnh nhất. Vương Đằng sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Hạo Nguyệt Đại Đế trước đây vẫn còn có giữ lại, bây giờ thi triển ra thủ đoạn, vậy mà đáng sợ như thế, ngươi là người thứ nhất bức ta vận dụng ra đấu chiến cấm pháp người, chết ở ta đấu chiến cấm pháp phía dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo. Hạo Nguyệt Đại Đế thần sắc âm trầm, hai mắt khóa chặt Vương Đằng, ở trong tràn ngập sát cơ, trên người hắn vết rạn, cấp tốc khép lại, tiêu hao không thiếu nguyên khí, nhưng mà hắn giờ phút này, đã hoàn toàn buông tay buông chân, không quan tâm kết quả, toàn lực thi triển đấu chiến cấm pháp, muốn triệt để trấn sát Vương Đằng, bá. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, thân hình nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến thần thức đều khó mà bắt được thân hình của hắn. Cũng may Vương Đằng tu luyện vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn lĩnh vực song trọng dưới tác dụng, ngược lại là có thể bắt được thân hình của đối phương. Vậy mà mặc dù như thế, Vương Đằng vẫn như cũ nguy cơ vô cùng, bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, thân thể của hắn lão đảo, còn không có ổn định thân hình. Đối mặt với đối phương vội vã như vậy tốc, dù là xuyên thủng thân hình của đối phương quỷ tích, thấy rõ hành động của đối phương, thậm chí dựa vào đầu óc năng lực, dự trù công kích của đối phương, cũng khó có thể hữu hiệu hóa giải, tránh không khỏi. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, trong đầu cấp tốc làm ra phán đoán, đối phương lần này phát động thế công, tốc độ quá nhanh, vội vàng phía dưới, hắn không có khả năng né tránh được, nhưng nếu là đón đỡ, cũng nhất định phải thiệt thòi lớn, đến lúc đó chính mình sẽ toàn diện lâm vào trong đối phương tiết tấu chiến đấu, bị đối phương toàn diện áp chế, nhưng hắn cũng không bối rối, duy trì tỉnh táo cùng lý trí, trong đầu, nguyên thần chi lực phun trào, dẫn khí kinh lặng yên vận chuyển, trong một chớp mắt, một vệt kim quang từ Vương Đằng mi tâm bắn ra, phóng tới Hạo Nguyệt Đại Đế, chém về phía hắn nguyên thần công kích. Hạo Nguyệt Đại Đế lập tức trong lòng cả kinh, nhưng mà lập tức lại là lạnh rên một tiếng, trong hai mắt tinh thần chìm nổi, sáng tỏ rực rỡ, trong tay thạch kiếm đột nhiên bộc phát ra vô lượng quang mang, sau đó, cái kia một đạo nguyên thần công kích, cư nhiên bị thạch kiếm bộc phát tia sáng chặn lại. Cái gì? Vương Đằng lập tức sắc mặt đại biến, trong tay đối phương chiếc kia thần bí quỷ dị thạch kiếm, vậy mà có thể khắc chế nguyên thần công kích, là cái kia thạch kiếm chất liệu duyên cớ. Vương Đằng lập tức làm ra phán đoán, chiếc kia thạch kiếm cũng không phải là nguyên thần loại pháp bảo, nhưng mà có thể ngăn cản hắn nguyên thần công kích, hơn phân nửa là bởi vì cái kia thạch kiếm chất liệu không tầm thường, là một loại nào đó cực kỳ hiếm hoi, tiên thiên miễn dịch nguyên thần chi lực chất liệu, hắn rõ ràng cảm thấy chính mình cái kia một đạo nguyên thần công kích, bị cái kia thạch kiếm tia sáng ngăn cản, trực tiếp biến mất, giống như là bị nuốt hết. Hừ, ngươi lại còn tu luyện nguyên thần công kích bực này hy hữu bí thuật, chỉ tiếc, nguyên thần công kích ở trước mặt ta, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giết! Hạo Nguyệt Đại Đế cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt vọt tới Vương Đằng trước mặt, lật tay một kiếm chém ra, đem Vương Đằng lúc này bổ đến bay tứ tung ra ngoài. Một kiếm này uy thế thật đáng sợ. Dung hợp đối phương tu luyện một môn cấm pháp, đây là công kích loại cấm pháp, mặc dù tiêu hao rất nhiều, nhưng mà uy lực cũng không cùng sánh ngang, siêu việt đế thuật, Vương Đằng giơ kiếm ngăn cản, vẫn như cũ bị lực lượng cường đại kia đánh bay ra ngoài, tính cả vờn quanh tại quanh người hắn của lực lượng kia phong bạo ngưng tụ thành sức mạnh hộ thuẫn, đều bị đánh mở, lực lượng cường đại chấn động ở trên người hắn, nếu như không phải hắn bất diệt kim thân đã tu luyện đến đệ cửu trọng, chỉ sợ tại chỗ liền bị chấn động đến mức nhục thân nổ tung, phốc. Dù là như thế, Vương Đằng cũng cảm thấy phun ra một ngụm máu tươi, hắn bị thương, mặc dù thương thế không trọng, Bất diệt kiếm thể cùng bất diệt thần đạo cường đại tự lành lực, trong chốc lát liền vuốt lên những kiếm khí kia lưu lại vết kiếm, nhưng thể nội khí huyết lại cuồn cuộn đến kịch liệt, đạo cung ngũ tạng đều kém chút sụp đổ. Ân, cứng rắn chống đỡ ta một kiếm này, ngươi lại còn có thế nhục thân bất diệt. Hạo Nguyệt đại đế giật mình, bất quá lập tức hừ lạnh, bất quá, ngươi có thể ngăn cản ta một kiếm, nhưng lại không biết có thể hay không chống đỡ được ta kiếm thứ hai. Xoẹt. Thân hình hắn lấp lóe, lại lần nữa xông về phía trước, truy kích bay tứ tung Vương Đằng, tốc độ của hắn quá nhanh, thừa dịp Vương Đằng bị đánh bay thời điểm, thân hình bất ổn, phát động cường thế công phạt, muốn đem Vương Đằng triệt để trấn sát, đáng sợ kiếm quang bắn nhanh, Vương Đằng sắc mặt đại biến, trong lòng cảm giác nguy cơ tăng gấp bội, có một cổ tử vong khói mù bao phủ lên trong lòng, hắn phát hiện, chính mình đánh giá thấp thất chuyển đại đế thực lực, cái này cùng hắn trước đây dự đoán có chút không giống nhau lắm. Ánh mắt của hắn lấp lóe, lập tức thở sâu, xem ra, chỉ có thể vận dụng cái kia lá bài tẩy. Vương Đằng con mắt đóng mở, trong mắt bắn ra một đạo hừng hực tia sáng, vạn vật hô hấp pháp vận chuyển tới cực hạn, đủ loại trạng thái gia trì thủ đoạn cũng đều không giữ lại chút nào, tâm nhãn khóa chặt lao nhanh bắn nhanh mà đến Hạo Nguyệt đại đế, chết. Hạo Nguyệt trong tay đại đế thạch kiếm bổ tới, chém về phía Vương Đằng đầu người, sát ý lẫm nhiên, uy thế kinh khủng, một kiếm này, dù là Vương Đằng nhục thân lại mạnh, cũng không khả năng ngăn cản được. Một tôn thất chuyển đại đế, vận dụng công kích loại cấm pháp, bộc phát toàn bộ lực lượng tất sát một kiếm, lấy Vương Đằng bây giờ thân hình bất ổn tình huống phía dưới, làm sao có thể ngăn cản được. Nhưng mà, ngay tại đối phương xuất kiếm nháy mắt, Vương Đằng trong tay Tu La kiếm, cũng bỗng nhiên một kiếm vạch ra, Đại Chư Thiên Âm Dương Phá Diệt kiếm quyết. Một đạo nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến cực hạn kiếm quang, trong nháy mắt phá toái hư không. Trong nháy mắt, tại Vương Đằng một kiếm này phía dưới, tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên chậm lại 2 đến gấp 3, cũng dẫn đến Hạo Nguyệt đại đế thân hình cùng tốc độ công kích, đều trong nháy mắt trì hoãn 2 đến gấp 3. Cái kia nguyên bản khí thế hùng hổ, uy thế ngập trời Hạo Nguyệt đại đế, thân hình hiển hóa, tốc độ mặc dù vẫn như cũ rất nhanh, nhưng mà bị thả chậm 2 đến gấp 3 sau, so với lúc trước lại là một cái trên trời một cái dưới đất, Vương Đằng lập tức thừa cơ đổ cướp mà ra, cấp tốc ổn định thân hình. Sau đó hai chân đột nhiên đạp mạnh hư không, biến hóa thân vị, sau đó trong nháy mắt bắn nhanh trở về, phản sát hướng Hạo Nguyệt đại đế, thời gian chi lực. Hạo Nguyệt đại đế lập tức con ngươi co rụt lại, rõ ràng cảm nhận được bốn phía tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm, điều này làm hắn kinh hãi, trong mắt tràn đầy không thể tin, dù cho là hắn thất chuyển đại đế cảnh giới, đều không thể lĩnh hội thời gian áo nghĩa, mà trước mắt tên tiểu bối này, vậy mà lĩnh ngộ một tia thời gian áo nghĩa. Vào lúc này chi lực bao phủ xuống, Hạo Nguyệt đại đế chỉ cảm thấy chính mình hết thảy hành động đều trở nên trì hoãn, phản ứng của mình vẫn như cũ cấp tốc, nhưng là mình động tác, lại không cách nào đuổi kịp phản ứng của mình. Chương 1622 trấn áp Hạo Nguyệt. Thứ 1622 chương. Lúc Vương Đằng phản xung đi lên, Hạo Nguyệt đại đế cũng đã phản ứng lại, muốn biến chiêu ứng đối, nhưng động tác trên tay lại theo không kịp phản ứng, một đạo hừng hực kiếm quang từ khía cạnh góc độ đánh tới, phản chiếu tại Hạo Nguyệt đại đế con mắt ở trong, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi, không muốn, dừng tay. Giờ khắc này, Hạo Nguyệt đại đế cuối cùng sợ, cảm nhận được nguy cơ tử vong, một kiếm này, hắn bất lực ngăn cản, cái kia thần bí quỷ dị thời gian chi lực, hạn chế hắn hành động, cái kia hừng hực kiếm quang trực tiếp chém về phía Hạo Nguyệt đại đế đầu người, tứ phương thiên toàn thánh địa những cái kia cổ đại cường giả nhao nhao sắc mặt đại biến, khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà có thể tự mình chém giết thất chuyển đại đế, liền tại đây đạo hừng hực kiếm quang rơi xuống trong nháy mắt, phía dưới thiên toàn thánh địa, một vị khác bế quan cổ chi đại đế cuối cùng ra tay, nơi này chiến đấu động tĩnh quá lớn, thiên toàn đại đế đã sớm bị kinh động, chỉ là chưa từng đứng ra, gặp Hạo Nguyệt đại đế cư nhiên bị Vương Đằng đánh tan, muốn bị Vương Đằng nhất kiếm gọt đầu, mới vừa xuất thủ, một đạo đáng sợ chưởng ấn, trực tiếp đánh xuyên hư không, chụp về phía Vương Đằng. Nhưng mà, đạo này đáng sợ chưởng ấn ở cách Vương Đằng nhất định phạm vi thời điểm, lại là trở nên trì hoãn xuống, thi triển ra Đại Chư Thiên Âm Dương Phá Diệt kiếm quyết Vương Đằng, bây giờ hắn quanh thân liền phản phất có một cái vô hình thời gian lĩnh vực, bất kỳ cái gì sự vật, ngoại trừ Vương Đằng bản thân, xâm nhập trong lĩnh vực này, đều đem gặp thời gian chi lực hạn chế, ân. Thiên Toàn Đại Đế rõ ràng cũng không có ngờ tới, Vương Đằng thời gian chi lực vậy mà lợi hại như thế. Liền thần thông của hắn đều bị hạn chế, dừng tay. Hắn phóng lên trời, há miệng một tiếng lớn quát, Bát chuyển trung kỳ tu vi bộc phát, uy hiếp Vương Đằng, thét ra lệnh Vương Đằng dừng tay, nhưng mà Vương Đằng lại là nhìn cũng không nhìn hắn một mắt, động tác trong tay càng là không có nửa điểm chần chờ, phốc một tiếng, dứt khoát chém Hạo Nguyệt Đại Đế đầu người. Sau đó, hắn liên tục đánh xuống mấy đạo phong ấn thủ đoạn, tay trái vừa lật, bảo tháp lưu ly bay ra, đem Hạo Nguyệt Đại Đế nguyên thần trong nháy mắt trấn áp đi vào. Tiếp lấy, Vương Đằng thân hình lấp lóe, lập tức hoành dời ra đi, không chút hoang mang tránh đi Thiên Toàn Đại Đế một kích này. Đây hết thảy nhìn như dài dằng dặc, trên thực tế chỉ là trong chớp mắt. Khi Vương Đằng chạy trốn mở trong nháy mắt, thời gian này lĩnh vực liền biến mất, Thiên Toàn Đại Đế cái kia cường đại chưởng ấn mất đi thời gian chi lực kiềm chế, khôi phục bình thường, trong nháy mắt đánh vào Vương Đằng vừa mới chỗ thân vị, đem vùng hư không kia nát bấy. Vương Đằng đối với môn này Đại Chư Thiên Âm Dương Phá Diệt Kiếm Quyết tu luyện còn không đủ thuần thục, đối với môn này kiếm pháp lĩnh hội cũng không đủ khắc sâu, vẻn vẹn chỉ là may mắn lĩnh ngộ một tia gia long, may mắn tìm hiểu ra một tia thời gian áo nghĩa mà thôi. Dù là tu vi hiện tại của hắn đã đạt đến chuẩn đế hậu kỳ, nhưng mà cũng chỉ có thể duy trì tốc độ thời gian trôi qua biến hóa 2-3 hơi thời gian mà thôi. Bất quá, 2-3 hơi thời gian, đối với bọn hắn tầng thứ này tu sĩ tới nói, đã không tính ngắn tạm, chỉ là vận dụng môn này kiếm pháp, đối với hắn pháp lực tiêu hao lại là không nhỏ, phạm vi ảnh hưởng càng lớn, đối pháp lực tiêu hao lại càng kinh người. Vừa rồi một kiếm này, quấy nhiễu phạm vi không coi là nhỏ, dù là Vương Đằng pháp lực hải bao la, nội tình thâm hậu, một kiếm này cũng làm hắn tiêu hao không nhỏ. Cũng may hắn có vạn vật hô hấp pháp, có thể ngưng kết tứ phương chi lực, vạn vật hô hấp pháp bao phủ bên trong, cả phiến thiên địa cũng là pháp lực của hắn hải. Cái gì? Hạo Nguyệt lão tổ cư nhiên bị Vương Đằng nhất kiếm chém đầu trấn áp. Thực lực của hắn, làm sao lại mạnh như vậy? Thiên Toàn Thánh Chủ cùng một đám trưởng lão nhao nhao kinh dị, mí mắt cuồng loạn, cảm thấy bất an mãnh liệt, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng thực lực vậy mà khủng bố như vậy, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Hơn nữa, bọn hắn thế nhưng là biết, trong tay Vương Đằng còn nắm giữ lấy một cái 10 vạn người cường giả đại quân A, bây giờ đều chưa từng vận dụng cái này chỉ cường giả đại quân sức mạnh, liền trấn áp lại Hạo Nguyệt Đại Đế. Thiên Toàn lão tổ ra tay rồi, dù cho kẻ này lại yêu nghiệt, cũng không khả năng là Thiên Toàn lão tổ đối thủ. Không tệ, hắn vừa rồi cũng đã vận dụng toàn bộ át chủ bài, bằng không không thể nào là Hạo Nguyệt lão tổ thủ đoạn. Tứ phương Thiên Toàn thánh địa cổ đại cường giả trong lòng âm thầm nghĩ tới, bản thân an ủi, phần phật. Thiên Toàn đại đế từ phía dưới một bước lên trời mà đến, trong nháy mắt xuất hiện tại Vương Đằng ngang nhau độ cao, đối diện mà đứng, ánh mắt hừng hực. Nhìn chằm chằm Vương Đằng trầm lặng nói, chuẩn đế cảnh hậu kỳ tu vi, lại có thực lực như thế cùng thủ đoạn, nắm giữ một tia thời gian áo nghĩa, nghĩ không ra đương thời cái này sa sút thời đại, vậy mà ra ngươi dạng này một nhân vật, khó trách nhập môn chuẩn đế liền có thể dẫn phát chí tôn hoàng kiếp. Ngươi mà người như vậy, nếu là không chết yểu, cho dù là tại bây giờ cái này sa sút thời đại, cũng có rất lớn hy vọng, có thể thành tựu thiên đế chính quả, chết ở chỗ này, đáng tiếc. Ta cho ngươi một cái cơ hội, giao ra hồn huyết, thần phục bản đế có thể tha thứ tội lỗi của ngươi. Thiên Toàn Thánh Địa hai mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Vương Đằng đạo, nhưng mà Vương Đằng lại là cũng không nhìn hắn cái nào, lấy tay tại hư không một trảo, đem Hạo Nguyệt Đại Đế chiếc kia cổ quái thạch kiếm bắt bỏ vào trong tay, chiếc kia thạch kiếm khí linh cực kỳ cương liệt, thao túng thạch kiếm kịch liệt dãy dụa, cho ta thành thật một chút, nghĩ tâm thần câu diệt sao? Tu La kiếm bên trong tiểu tu thanh âm non nớt vang lên, hướng về phía thạch kiếm bên trong khí linh quát lớn, chiếc kia thạch kiếm bên trong khí linh, lập tức cảm thấy không rét mà run, từ nhỏ tu thân bên trên, cảm nhận được một cổ không cách nào ngôn ngữ áp lực, giống như là một loại sâu trong linh hồn uy áp, để nó cơ hồ muốn hồn phi phách tán, lập tức đàng hoàng xuống, qua, tiểu tu ca ca ngươi thật lợi hại, một câu nói liền đem cái kia thạch kiếm bên trong khí linh chấn nhiếp rồi. Bảo tháp lưu ly bên trong khí linh tiểu la lị thấy thế lập tức hai mắt sùng bái nói, nghe được trong bảo tháp lưu ly khí linh tiểu la lị lời nói, tu la kiếm bên trong, tiểu tu khuôn mặt thanh tú lập tức đỏ lên, kỳ hồn thể trốn ở trong tu la kiếm không dám hiện thân, lắp bắp nói, có. Có thật không, ngươi thật cảm thấy ta rất lợi hại phải không? Đương nhiên là thật sự, ngươi nhìn cây kiếm kia, đều bị ngươi bị hù rung lẫy bầy. Bảo tháp lưu ly bên trong khí linh tiểu la lị sùng bái nói, Vương Đằng lập tức có chút im lặng, không nghĩ tới giờ phút quan trọng này, tiểu tu cùng bảo tháp lưu ly bên trong khí linh tiểu la lị vậy mà trò chuyện, bất quá hắn cũng không đi quản bọn hắn, thừa dịp thạch kiếm bên trong khí linh bị tiểu tu chấn nhiếp, lập tức đem hắn phong ấn trấn áp, lúc này mới nghiêm túc đánh giá đến cái này thạch kiếm chất liệu. Đối diện, cái kia thiên toàn đại đế gặp Vương Đằng vậy mà hoàn toàn không thấy hắn, lập tức da mặt run run, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn đường đường bát chuyển trung kỳ đại đế, lúc nào bị người dạng này không nhìn qua, ngươi tự tìm cái chết. Ánh mắt của hắn phát lạnh, không còn nói nhảm, lật tay chém về phía một chưởng vỗ hướng Vương Đằng, bát chuyển đại đế uy thế hiển thị rõ hoàn toàn. Ngay tại lúc hắn xuất thủ trong nháy mắt, núp trong bóng tối một mực tùy thời nhi động Huyết Y lão tổ, rốt cuộc tìm được cơ hội, cơ hồ cùng thiên toàn đại đế đồng thời ra tay, vô thanh vô tức một kiếm, ám sát hướng thiên toàn đại đế. Chương 1623 thiên toàn chi kiếp. Thứ 1623 chương. Thiên toàn lão tổ ra tay rồi, Vương Đằng chết chắc. Tứ phương, thiên toàn thánh địa những cái kia cổ đại cường giả, nhìn thấy thiên toàn đại đế tức giận ra tay, lập tức nhao nhao ánh mắt một thịnh, kích động nói, mặc dù Vương Đằng vừa rồi bày ra thực lực rất mạnh, nhưng mà vừa mới trấn áp Hạo Nguyệt đại đế thời điểm, chiến đến có chút gian khổ, hiển nhiên là đã vận dụng toàn lực, bây giờ thiên toàn đại đế ra tay, tu vi cùng thực lực, so Hạo Nguyệt đại đế mạnh hơn nhiều, dù là Vương Đằng nắm giữ chiến thắng Hạo Nguyệt đại đế thực lực, cũng tuyệt không có khả năng là thiên toàn đại đế đối thủ, ầm ầm. Thiên toàn đại đế ánh mắt lạnh lẽo, ở trong có hàng quang bắn ra, lật tay một chưởng vỗ hướng Vương Đằng, mang theo ý quyết giết, uy thế vô song. Nhưng mà liền đi lúc này, trống vắng trong hư không, một ngụm đen như mực sát kiếm, bỗng nhiên vô thanh vô tức ló ra, lấy tốc độ đáng sợ, điểm hướng thiên toàn đại đế cái ót. Thiên toàn đại đế lập tức sau đầu phát lạnh, cả người lông tơ đều lập tức nổ, cảm nhận được một cổ trước nay chưa có mãnh liệt cảm giác nguy cơ, mà giờ khắc này hắn, con dòng chính tay một chưởng bổ về phía Vương Đằng, đối phương bắt lại hắn ra tay công kích Vương Đằng thời cơ, trong nháy mắt ra tay, làm hắn bất ngờ, căn bản không có cách nào né tránh, trong lòng của hắn sợ hãi, ý niệm lấp lóe, sau đầu phóng ra một đoàn ngũ thải thần quang, vội vàng phòng ngự, oanh. Một phần ngàn cái sát na ở giữa, cái kia một ngụm nhỏ dài màu đen sát kiếm, chính là tinh chuẩn điểm giết ở cái kia ngũ thải thần quang phía trên, nhưng mà, Huyết Y lão tổ tu luyện chính là ám sát chi đạo, xem trọng chính là nhất kích mất mạng, không ra tay thì thôi, ra tay nhất định giết người, công kích của hắn, phần lớn sắc bén vô cùng, có đáng sợ lực xuyên thấu, lấy đối phương tu vi cùng thực lực, nếu là toàn lực phòng ngự, có lẽ có thể hóa giải, nhưng mà bây giờ trong lúc vội vã trở về thủ, lại là không có khả năng phòng ngự nổi, cái kia ngũ thải thần quang, trực tiếp bị màu đen sát kiếm xuyên thấu, thâm hàn khí tức, còn có một tia mũi nhọn kinh người, tại mũi kiếm nở rộ, phốc một tiếng, cắt vào trong thiên toàn đại đế cái ót, trực tiếp đâm thủng hắn nguyên thần, ngươi, Huyết Y lão tổ. Thiên toàn đại đế con ngươi ngưng kết, chỉ tới kịp nói ra mấy chữ, liền cũng lại nói không ra lời, ánh mắt của hắn bên trong, tràn ngập sự không cam lòng, cũng tràn đầy không thể tin, Huyết Y lão tổ đến đây lúc nào, hắn cùng với Huyết Y môn, cũng không có ân oán gì, vì sao muốn ra tay với hắn, đồng thời, hắn ngưng tụ một chưởng kia bổ về phía Vương Đằng thần thông, cũng tại khoảng cách Vương Đằng ba trượng chỗ dừng lại, tiếp đó tự động tán loạn, Vương Đằng lúc này mới nhìn về phía thiên toàn đại đế, mang theo tiếc hận, đáng tiếc, một tôn bát chuyển trung kỳ đại đế, cứ như vậy vẫn lạc, không thể biến thành của mình. Công tử, ta ám sát chi thuật, coi trọng nhất kích mất mạng, không có cách nào lưu thủ. Nghe được Vương Đằng lời nói, Huyết Y lão tổ âm thanh vang lên, dường như là đối với Vương Đằng giảng giải, mà nguyên thần còn không có triệt để tiêu tán thiên toàn đại đế, nghe được Vương Đằng cùng Huyết Y lão tổ lời nói, lập tức con ngươi co rụt lại. Sau đó tại Huyết Y lão tổ rút kiếm nháy mắt, đầy cõi lòng không cam lòng, nguyên thần trong nháy mắt tán loạn, liền như vậy vẫn lạc, mà Huyết Y lão tổ cũng không có hiển lộ thân hình, rút về sát kiếm sau, chính là không còn chút nào nữa âm thanh. Tứ phương, thiên toàn thánh địa cổ đại cường giả, thiên toàn thánh chủ, bao quát những cái kia cổ đại trưởng lão, nhìn xem trước mắt cái kia rơi xuống thiên toàn đại đế thi thể, đều con ngươi rung động, ngây ra như phỏng, lập tức phản ứng lại. Tất cả mọi người thân hình rung động, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin, trong lòng phát lên vô tận hàn ý cùng sợ hãi, bọn hắn thiên toàn thánh địa hai tên lão tổ, một cái bị trấn áp, một cái bị trực tiếp ám sát vẫn lạc, kết quả này, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được, đồng thời, bọn hắn biết, bọn hắn thiên toàn thánh địa, lần này có lẽ thật muốn xong, nhất là làm Vương Đằng ánh mắt quét tới, thiên toàn thánh chủ cùng những trưởng lão kia, đều vong hồn cổ bốc lên. sợ hãi không thôi. Các ngươi Thiên Toàn Thánh Địa lại nhiều lần tìm ta phiền phức, trước đây ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi lại không có trân quý. Nghĩ đến đám các ngươi Thiên Toàn Thánh Địa cổ chi đại đế trở về, liền có thể trấn áp ta. Vương Đằng ánh mắt liếc nhìn Bát Phương, cười lạnh một tiếng, đem trong tay kiếm đá thu vào, thuận tiện lại đem Thiên Toàn Đại Đế trữ vật pháp bảo cùng với Thiên Toàn Thánh Địa bản mệnh pháp bảo cũng trấn áp thu hồi, chúng ta nguyện ý thần phục. Thiên Toàn Thánh Chủ lập tức đập nói lắp ba đạo, muốn tạm thời an toàn tính mệnh, bảo trụ Thiên Toàn Thánh Địa truyền thừa, trễ. Vương Đằng chỉ có hai chữ đáp lại, sau đó trong tay Tu La kiếm huy động, từng đạo như máu kiếm quang bay tiết ra, đem toàn bộ Thiên Toàn Thánh Địa đều hóa thành một cái Tu La tràng, phốc phốc phốc. A. Trong chốc lát, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn, dừng tay, Vương Đằng, ngươi không thể dạng này. Có người tuyệt vọng kêu to, nhưng Vương Đằng lại không có chút nào thủ hạ lưu tình, lấy hắn thời khắc này trạng thái, Tu La kiếm nơi tay, thi triển kiếm đạo thần thông, ai có thể ngăn. Trước đây liền đã có không ít Thiên Toàn Thánh Địa cổ đại cường giả vẫn lạc tại trong tay, bây giờ còn sót lại cái này vài trăm người, căn bản không đủ nhìn, chỉ là mấy hơi thở ở giữa, Thiên Toàn Thánh Chủ ở bên trong một đám Thiên Toàn Thánh Địa cổ đại cường giả, liền đều hoàn toàn vẫn lạc, từng đạo hừng hực đại đạo bắn nhanh, xông vào trong cơ thể của Vương Đằng, đồng thời, Vương Đằng tay áo cuốn lên, đem từng kiện trữ vật pháp bảo cùng chiến binh, hết thảy thu vào, một cái cũng không có lưu lại, sau đó, Vương Đằng không tiếp tục dừng lại, một lần nữa tế ra truyền tống trận đài, điều chỉnh tọa độ, mang theo núp trong bóng tối Huyết Y lão tổ cùng một chỗ trở về Đông Lăng Sơn. Hắn cũng không có đối với Thiên Toàn Thánh Địa những đệ tử kia ra tay, bầu trời thần long, sao lại để ý bên trên con kiến. Đối với hắn mà nói, những người kia quá mức suy nhược, khó mà lại đối với hắn tạo thành phiền phức cùng uy hiếp, giết cùng không giết, ý nghĩa không lớn, đến nỗi Thiên Toàn Thánh Địa những cái kia cổ đại cường giả. Vương Đằng lại là không có chút nào thủ hạ lưu tình, trực tiếp chém tận giết tuyệt, cũng coi như là giết gà dọa khỉ, cho Đông Hoang những người khác trước nhãn dược, miễn cho đến lúc đó Đông Hoang còn lại mấy cái bên kia thế lực không biết sống chết, Thiên Toàn Thánh Địa xem như triệt để xong, ngoại trừ Hạo Nguyệt Đại Đế bị Vương Đằng trấn áp, cường giả chết mất, mà Thiên Toàn Thánh Địa chuyện xảy ra, cũng rất nhanh liền truyền khắp Đông Hoang, đã dẫn phát động đất, Đông Hoang một trong tam đại thượng cổ thế lực, nắm giữ hai tôn cao giai đại đế trấn giữ Thiên Toàn Thánh Địa, vậy mà trong vòng một ngày, tao ngộ lớn như thế biến, cường giả đều vẫn, bị Vương Đằng giết máu chảy thành sông, cái này lệnh thượng cổ Sở gia, thượng cổ Tề gia hai đại thượng cổ thế lực, nhao nhao hải hùng khiếp vía, rung động không thôi, nhất là thượng cổ Tề gia, bọn hắn trước đây cũng còn suy nghĩ, bây giờ trong tộc đại đế, tự vẫn thần chi địa trở về, bọn hắn phải chăng lại muốn đi Đông Lăng Sơn, trấn áp Vương Đằng, rửa sạch nhục trước. Hơn nữa cướp đoạt Vương Đằng trên người tài nguyên bảo tàng, không nghĩ tới vậy mà liền nhận được tin tức như vậy, Thiên Toàn Thánh Địa bị Vương Đằng trong vòng một ngày bình định, hai tôn cổ chi đại đế, một cái bị chém rụng đầu người, trấn áp nguyên thần, một cái tức thì bị trực tiếp ám sát bỏ mình, cái này khiến thượng cổ Tề gia không khỏi âm thầm run rẩy, bị chấn nhiếp không nhẹ, cho dù là bọn họ thượng cổ Tề gia có một tôn cửu chuyển đại đế, cũng không dám lại đi trêu chọc Vương Đằng, tên kia cũng quá tà môn. Một cái đương thời tiểu bối mà thôi, chuẩn đế hậu kỳ tu vi, thậm chí ngay cả thất chuyển đại đế đều có thể trấn áp, hơn nữa Huyết Y môn khai phái tổ sư Huyết Y lão tổ, vậy mà đều xưng hô hắn công tử, đuổi theo bên cạnh, ai biết tên kia trong tay phải chăng còn có khắc ác chủ bài, có thể đối phó cửu chuyển đại đế, mặc dù điều này tự hồ có chút hoang đường, nhưng bọn hắn lần này là thật sự sợ, không còn dám đi mạo hiểm, chương 1624 tứ phương chấn động. Thứ 1624 chương. Thượng cổ Sở gia cũng tương tự choáng váng, không thiếu cao tầng đều thấp thỏm trong lòng, trước đây Sở gia đi Đông Lăng Sơn người, cũng không có bị Vương Đằng độ hóa, xem ở mặt mũi Sở Hoàng, Vương Đằng trả lại Sở gia bảo khố, hơn nữa còn lôi kéo được một chút Sở gia, mà Sở gia cũng ý thức được Vương Đằng tiềm lực đáng sợ, kịp thời bước ra, không tham dự nữa nhằm vào Vương Đằng, lần này Sở dĩ sẽ gia nhập vào Đông Hoang các phương thế lực liên minh, chủ yếu là bởi vì Đông Hoang tất cả đỉnh tiêm thế lực đều liên hiệp, Thượng Cổ Tề gia cùng Thiên Toàn Thánh Địa đều tham dự trong đó, nếu bọn họ Sở gia trí thân sự ngoại, bọn hắn Sở gia liền sẽ bị triệt để độc lập, đối với Sở gia sau này phát triển bất lợi, bây giờ, biết được Vương Đằng vậy mà diệt Thiên Toàn Thánh Địa, đem Thiên Toàn Thánh Địa cường giả đều trấn sát, tính cả hai tôn đại đế cũng là trấn áp, rơi xuống vẫn lạc, cho dù là bọn họ Sở gia bây giờ cũng không đi trêu chọc Vương Đằng. trong lòng cũng có chút bất an, lo lắng gặp liên lụy, Vương Đằng. Một thế này, quả nhiên là ra một cái nghịch thiên yêu nghiệt a. Khoảng cách ngày đó các phương cường giả đè phó Đông Lăng Sơn mới thời gian bao lâu, không nghĩ đến người này vậy mà liền phát triển đến mức độ này. Yêu nghiệt như thế, có thể nói là tuyên cổ không thấy, kẻ này thật không có thể cùng là địch. Thượng cổ Sở gia gia chủ thở sâu, nhịn không được cảm thán nói, trong đại điện, tất cả Sở gia trưởng lão cũng đều thổn thức cảm thán không thôi, đối với cái này rất tán thành, chỉ có Sở gia cổ thánh tử, Sở Giang Thần, lại là mím chặt môi, cảm nhận được áp lực vô cùng cực lớn cùng đả kích, đã từng hắn cũng bị ca tụng là thiên tài yêu nghiệt, năm đó chư đế thời đại cái kia phồn hoa đại thế, thiên tài lớp lớp niên đại, hắn cũng là thế hệ trẻ người nổi bật, nhưng bây giờ, hắn mới thật sự cảm nhận được cái gì là yêu nghiệt, Vương Đằng giống như là trở thành trong lòng của hắn một tòa núi lớn, cấp cho hắn vô tận áp lực, ép tới hắn thậm chí có chút không thở nổi, thậm chí trong lòng liền cùng với tranh giành ý niệm cũng không dám phát lên. Cho dù là trước kia đối mặt chư đế thời đại những cái kia đứng đầu nhất thiên tài, hắn đều chưa từng có loại này gần như tuyệt vọng cảm thụ, chưa từng sinh ra mãnh liệt như vậy thất bại. Thiên toàn thánh địa chuyện xảy ra, cũng truyền vào Đông Nguyên vực những thứ khác các phương đỉnh tiêm trong thế lực. Biết được chuyện này sau, Đông Nguyên vực tất cả thế lực đều sợ ngây người. Bọn hắn các phương thế lực âm thầm ký kết liên minh, dự định cùng đối kháng Vương Đằng, thiên toàn thánh địa, thượng cổ Sở gia, cùng với thượng cổ Tề gia. Cái này tam đại thượng cổ thế lực, cơ hồ là bọn hắn cái liên minh này, minh chủ. Kết quả bây giờ, thiên toàn thánh địa vậy mà trong vòng một ngày, bị Vương Đằng trấn áp thô bạo, tính cả hai tôn cao giai đại đế, vậy mà đều không phải đối thủ. Vương Đằng thực lực, vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, điều này làm cho bọn hắn hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thiên toàn thánh địa nắm giữ hai tôn cao giai đại đế, đều bị Vương Đằng trấn áp thô bạo, bọn hắn cái này cái gọi là liên minh, thật có thể chống đỡ được đối phương. Nhất là, bọn hắn nhận được tin tức là, Vương Đằng trấn áp thiên toàn thánh địa thời điểm, liền trong tay cái kia một chi cường giả đại quân đều chưa từng vận dụng, không được, liên minh chỉ sợ cũng không đáng tin. Hơn nữa, cái kia Vương Đằng nếu là đột nhiên đột kích, liên minh cũng căn bản phản ứng không kịp. Hơn nữa, Huyết Y lão tổ vậy mà đều chẳng biết tại sao trở thành người này tùy tùng, đã như thế, Huyết Y môn chẳng phải là cũng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Người này bây giờ thực lực của bản thân liền đã đủ để sánh ngang thất chuyển đại đế, nếu là lại tăng thêm trong tay cái kia đông đảo tùy tùng, còn có trong tay cái kia 10 vạn cường giả đại quân, Đông Hoang các phương thế lực còn không biết Vương Đằng trong tay đại quân đã lớn mạnh đến 20 vạn, cùng với Huyết Y môn những cái kia thích khách, chúng ta căn bản không có khả năng là đối thủ. Trong lúc nhất thời, các phương thế lực cao tầng nhao nhao sốt ruột khó có thể bình an, trong lòng nóng như lửa đốt. Chỉ sợ Vương Đằng sẽ đến trả thù bọn hắn, không được, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Lập tức chuẩn bị lễ, chúng ta phải tự mình đi Đông Lăng Sơn một chuyến, hướng hắn nói xin lỗi, lúc này, không lo được mặt mũi gì, người này đã triệt để đã có thành tựu, đã không phải là chúng ta có thể đối phó, bằng không, thiên toàn thánh địa chính là chúng ta hạ tràng. Cuối cùng, các phương thế lực nhao nhao làm ra quyết định, dự định hoàn toàn chịu thua, mẹ nó. Kẻ này quả nhiên là cái yêu nghiệt quái thai, lớn lên quá cấp tốc, về sau cho dù là có cơ hội trời cho, ta cũng tuyệt không tham dự nhằm vào hắn kế hoạch. Không ít người trong lòng thầm mắng, không thể không nói, lần này Vương Đằng trấn áp thô bạo thiên toàn thánh địa, triệt để chấn nhiếp rồi Đông Nguyên vực các phương thế lực, chính là những cái kia tâm cao khí ngạo, xem thường đương thời tu sĩ cổ đại cường giả, bây giờ cũng đều bị giật mình. Đông Lăng Sơn, Vương Đằng cùng Huyết Y lão tổ đã thông qua truyền tống trận đài, chạy về Đông Lăng Sơn, cung nghênh công tử trở về tông. Đông Lăng Sơn, thần minh một đám trưởng lão cảm ứng được Vương Đằng khí tức, liền vội vàng nghênh đón. Vương Đằng giơ tay lên một cái, mở miệng nói, ta đã tại Trung Châu tìm được nhất tuyệt tốt động thiên phúc địa, lần này trở về, chính là phải chuẩn bị đem thần minh di chuyển đến Trung Châu đi. Tiêu Dao lập tức xuống chủ trì chuyện này, để cho Thái Cực Điện cùng Đồ Thần Cung, lập tức tới đây tụ hợp. Còn có Bàn Long Sơn, cùng với bên ngoài sinh lịch luyện môn nhân, toàn bộ trở về. Vương Đằng không nói nhảm, vừa trở lại Đông Lăng Sơn, liền lập tức mở miệng phân phó nói, nghe được Vương Đằng lời nói, Vân Tiêu Giao đám người nhất thời nhao nhao lấy làm kinh hãi. Bọn hắn trước đây liền đã nghe Vương Đằng đề cập tới, dự định đem tông môn di chuyển đến Trung Châu, nhưng Trung Châu thế lực đông đảo, cường giả mọc lên như rừng, bọn hắn thần minh xem như ngoại lai thế lực, muốn đặt chân Trung Châu cũng không phải một chuyện dễ dàng, Không nghĩ tới bây giờ Vương Đằng vậy mà nói đã tìm được một cái tuyệt cao động thiên phúc địa, muốn lập tức đem tông môn di chuyển đến Trung Châu. Bất quá, gặp Vương Đằng như thế như đinh chém sắt phân phó, Vân Tiêu Giao mấy người cũng không dám chần chờ cùng hỏi nhiều, lập tức chắp tay đáp dạ, xuống chuẩn bị. Vương Đằng trở lại Đông Lăng Sơn chủ trên đỉnh, đi thẳng tới quái thạch khu. Chư vị tiền bối, ta trở về, lại có nhiều thời gian không thấy chư vị tiền bối, không thể nghe được chư vị tiền bối ân cần dạy bảo, thực sự để cho vãn bối tưởng niệm nhanh. Đến gần quái thạch khu, Vương Đằng tùy tiện hướng về phía những cái kia quái thạch chào hỏi, vô cùng thân thiết ân cần thăm hỏi. Một tòa cao lớn quái thạch bên trong, một đạo thần niệm truyền ra, cùng với những cái khác quái thạch bên trong thân ảnh giao lưu, gia hỏa này lại là bộ dạng này ngứa ngáy tư thái, ta dám khẳng định, gia hỏa này chắc chắn lại gặp phải phiền toái, dạng này tha thiết tìm chúng ta, chắc chắn không có chuyện tốt. Cái bóng kiếm khách xoay người lại, nhìn về phía Vương Đằng, thản nhiên nói, ngươi lại tại có ý đồ gì? Vương Đằng nghe vậy lập tức trừng to mắt, một mặt ủy khuất nói, tiền bối, ngươi sao có thể nói như vậy, ta là thật tâm nhớ các ngươi, thực sự chịu đựng không nổi ở bên ngoài không thấy được các tiền bối thời gian, cho nên đặc biệt đuổi trở về, dự định tiếp chư vị tiền bối đi ta tìm ra một cái đỉnh cấp động thiên phúc địa hưởng thanh phúc, đồng thời vãn bối cũng có thể thường xuyên bái kiến chư vị tiền bối. Cái bóng kiếm khách cứ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm Vương Đằng, cũng không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm Vương Đằng một hồi chột dạ, tiền bối, ngươi dạng này nhìn ta làm cái gì? Ta mặc dù khuôn mặt rất thanh tú cùng tuấn mỹ một chút, nhưng ta là nam, tiền bối nhưng tuyệt đối đừng đối với vãn bối ôm lấy ý nghĩ xấu, bằng không vãn bối liều chết không theo. Vương Đằng bị cái bóng kiếm khách chầm chầm đến tê cả da đầu, há miệng nói, chương 1625 chuẩn đế đỉnh phong. Thứ 1625 chương. Nghe được Vương Đằng lời nói, quái thạch khu lập tức yên tĩnh, tất cả quái thạch bên trong thân ảnh đều mở to hai mắt nhìn về phía Vương Đằng. Một mặt không thể tưởng tượng nổi, lập tức nhao nhao quái tiếu, một mặt đồng tình nhìn về phía Vương Đằng, ta đã thấy tìm đường chết, lại không thấy qua dạng này tìm đường chết, tiểu tử này xong. Quái thạch bên trong sinh linh nhao nhao chế nhạo nói, sau một khắc, a. Quái thạch khu vang lên một hồi, lớp bốc, tiếng đánh đập cùng tiếng kêu thảm thiết, ân, ngươi vậy mà sơ bộ trúc cơ thần khu. Cái bóng kiếm khách hơi hơi nhíu mày, nhìn xem rú thảm Vương Đằng, mở miệng nói, đừng giả bộ. Ngươi sơ bộ trúc cơ thần thể, lấy ngươi bây giờ nhục thân, ta vừa rồi đã kích, căn bản không có đối với ngươi tạo thành chút nào ảnh hưởng, kêu lớn tiếng như vậy cùng thảm liệt, cho là ta dễ lừa gạt như vậy sao? Vương Đằng nghe vậy ngượng ngùng nở nụ cười, lúng túng nói, tiền bối quả nhiên hảo nhãn lực, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra ta trúc cơ thần thể. Đây chính là ngươi dám ở trước mặt ta không lựa lời nói dựa dẫm. Cho là trúc cơ thần thể, ta sẽ dạy không thể ngươi sao? Cái bóng kiếm khách thản nhiên nói, không có, tuyệt đối không có, tiền bối hiểu lầm. Vương Đằng lập tức phủ nhận nói, nhưng trong thần sắc nhưng lại có mấy phần ngạo nghễ, ta nhìn ngươi chính là ý này. Cái bóng kiếm khách miệt một mắt Vương Đằng, gặp Vương Đằng sắc mặt ngạo nghễ thu vào đáy mắt, sau đó trong nháy mắt chính là một chút đánh vào Vương Đằng trên thân. Vương Đằng nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết, lập tức dần dần vặn vẹo, tiếp lấy có toát ra mồ hôi lạnh, cuối cùng phát ra thê lương tiếng heo kêu. Đau, quá đau, trầy rất đau, càng quan trọng chính là, đối phương một chỉ này, vậy mà không làm thương hại thân thể của hắn một chút, vẻn vẹn chỉ là để cho hắn cảm thấy đau đớn, đây là thủ đoạn gì, đến hắn cảnh giới này, nhục thân cường đại đến tình cảnh giống như hắn, vẫn còn có người có thế không nhìn cường độ thân thể của hắn, hơn nữa tại không thương tổn tới hắn nhục thân tình huống phía dưới, đối với hắn tạo thành thống khổ như vậy đã kích, tiền bối, ta sai rồi, thủ hạ lưu tình a. Vương Đằng lập tức chịu thua, nhưng mà cái bóng kiếm khách cũng không ngừng tay, liên tiếp tại Vương Đằng toàn thân các nơi trong nháy mắt, cái kia lớn lao đau đớn, so với trước đây huyết trì dung luyện còn muốn mạnh hơn, chỉ là trong chốc lát, Vương Đằng toàn thân cũng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, quỷ gào cái gì? Ngươi thần thể có vết, ta đây là vì ngươi hoàn thiện thần thể căn cơ, ngươi bây giờ thử xem vận chuyển pháp lực, phải chăng càng thêm lưu loát, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, cùng với chuyển hóa tốc độ. Phải chăng có chỗ tăng trưởng? Cái bóng kiếm khách thu tay lại, thản nhiên nói, Vương Đằng nghe vậy lập tức cả kinh, vội vàng đè xuống đau đớn, cẩn thận cảm ứng, phát hiện thân thể của mình, sau khi cái bóng kiếm khách gõ, vậy mà một hồi nhẹ nhõm, thể nội pháp lực, vận chuyển càng thêm lưu loát, liền hấp thu cùng chuyển hóa thiên địa linh khí tốc độ đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, trong nháy mắt, Vương Đằng liền biết, cái bóng kiếm khách mới vừa rồi là tại tiến một bước rèn luyện hắn thần thể căn cơ, tăng thêm một bước tiềm lực của hắn. Hơn nữa, đi qua cái bóng kiếm khách phen này gõ sau, Vương Đằng cảm giác chính mình tu vi cảnh giới, tự hồ cũng có một chút buông lỏng, muốn xông vào chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao. Vương Đằng lập tức khoanh chân ngồi xuống, dự định thừa nhiệt đã thiết, lấy ra một chút thần tinh, trực tiếp vận chuyển thái cổ thần ma quyết bên trong bản nguyên bí thuật, điên cuồng thôn phệ thần tinh bên trong sức mạnh, xung kích chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao. Cái bóng kiếm khách thấy mình vừa mới gõ xong, Vương Đằng vậy mà liền ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị đột phá, cũng cảm thấy hơi hơi giật mình, gia hỏa này lại muốn xung kích chuẩn đế đỉnh phong. Ta nhớ được hắn nửa năm trước mới tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới a, nhanh như vậy vậy mà liền muốn xung kích chuẩn đế đỉnh phong, gia hỏa này là người sao, có phần quá yêu nghiệt. Khắc quái thạch bên trong những cái kia cái bóng cường giả nhao nhao trợn mắt hốc mồm, giật mình không thôi, bọn hắn đã thấy rất nhiều thiên tài yêu nghiệt, thế nhưng là cũng không có gặp qua yêu nghiệt như vậy người, quá biến thái, yêu nghiệt đều khó mà hình dung, có thể bị lão đại nhìn trúng người, ngươi cho rằng có thể là người bình thường. Có người chỉ bậy, cái bóng kiếm khách lại là ánh mắt lấp lóe, hắn đích xác nhìn trúng Vương Đằng, nhưng Vương Đằng cũng không phải hắn lựa chọn trúng, đúng. Ta nhớ được lão đại vừa rồi dùng chính là thiên linh 18 chục vì tiểu tử kia rèn luyện thần thể căn cơ a. Bất quá 18 chục không phải chỉ có 18 chục sao, lão đại đánh như thế nào ước chừng 81 lần. Đứa đần, dư thừa mấy chục cái đương nhiên là lão đại cố ý thừa cơ giáo huấn tiểu tử kia, ai bảo tiểu tử kia miệng thiếu, lão đại không tu để ý đến hắn mới là lạ. Mãi cho đến ngày kế tiếp, trong cơ thể của Vương Đằng đột nhiên truyền ra một hồi vang vọng thủy triều âm thanh, giống như biển động đồng dạng, thanh thế hùng vĩ. Khi cái kia thủy triều âm thanh lắng lại, tứ phương thiên địa linh khí điên cuồng quán chú đến Vương Đằng trong thân thể, thật lâu vừa mới dừng lại. Vương Đằng tu vi cũng thuận lợi bước vào chuẩn đế đỉnh phong, khoảng cách đại đế cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Hắn mở ra hai mắt, trong mắt tinh mang lộ ra, có đáng sợ phong mang từ tròng mắt của hắn ở trong băng xạ mà ra, làm cho cái bóng kiếm khách bọn người thần sắc động dung. Đa tạ tiền bối tương trợ, bằng không ta muốn tu luyện tới chuẩn đế đỉnh phong, còn không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên. Thu liễm lại con mắt ở trong cái kia một tia đáng sợ phong mang, Vương Đằng liền vội vàng đứng lên, thu hồi vui đùa ầm ĩ tư thái, khôi phục chính kinh, hướng về phía cái bóng kiếm khách nói lời cảm tạ. Cái bóng kiếm khách nhìn xem Vương Đằng, con mắt ở trong có dị sắc di động, mở miệng hỏi, ngươi đi qua kiếm thần cốc. Vương Đằng không nghĩ tới cái bóng kiếm khách vậy mà cũng biết kiếm thần cốc, gật đầu đáp, lần này đi tới Trung Châu, từng tại cốc bên ngoài kiếm thần tu luyện một đoạn thời gian, mượn nhờ kiếm thần cốc đặc thù, mới khiến cho ta đem bất diệt kiếm thể tu luyện tới đại thành, hơn nữa mượn cơ hội đem bất diệt kim thân cũng tu luyện tới đệ cửu trọng, ngưng tụ ra bất tử chi thân, trúc cơ thần thể. Cái bóng kiếm khách gật đầu một cái, không nói thêm gì, có cơ hội có thể đi kiếm thần trong cốc xem, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được cơ duyên. Nghe được cái bóng kiếm khách lời nói, Vương Đằng lập tức há to miệng, một mặt u oán nói, tiền bối, kiếm kia thần cốc ngay cả thiên đế cảnh giới cường giả đi vào, đều phải chết oan chết uổng, ta điểm đạo hạnh này, đừng nói là đi vào kiếm thần trong cốc tìm kiếm cơ duyên, chỉ sợ mới vừa đi tới kiếm thần cốc cửa ra vào, liền phải hồn quy thiên ngoại, chết không còn sót lại một chút cặn. Cái bóng kiếm khách nghe vậy sững sờ, lập tức rơi vào trầm tư, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng, cau mày nói, ngươi như thế nào yếu như vậy? Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, cảm thấy rất im lặng, ta mới tu luyện mấy năm a, có thế cùng ngươi này loại sống cũng không biết bao nhiêu năm lão quái vật so, nếu là ta sống ngươi số tuổi này, ta một cái tát nhất định có thể trấn áp ngươi, bất quá lời này Vương Đằng cũng không dám nói đi ra, nếu không đến lúc đó nhất định bị đối phương trấn áp, tâm tư khác cỡ nào nhạy cảm, làm sao lại nhìn không ra phía trước cái bóng kiếm khách trợ giúp hắn rèn luyện thần thể căn cơ thời điểm, thuận tiện nhiều chọn hắn mấy lần trả thù hắn, chỉ là hắn không biết là đối phương không chỉ là nhiều điểm mấy lần mà là nhiều chọn hắn mấy chục cái. Cái bóng kiếm khách giống như là không nhìn thấy Vương Đằng trên mặt không cam lòng, lắc đầu, thản nhiên nói, thôi, chuyện này sau này hãy nói a. Vương Đằng lại là bỗng nhiên trong lòng hơi động, dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên trừng to mắt nói, đúng, tiền bối, ta nghe nói rất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiều vạn năm trước, kiếm thần trong cốc từng có một đạo kiếm quang động giết càn khôn, xuyên qua thanh minh, giết vào trong thần giới, hơn nữa chém giết một tôn thần linh, người kia, sẽ không phải là ngươi đi. Chương 1626 Cái bóng kiếm khách cùng kiếm thần cất. Thứ 1626 chương. Vương Đằng nhìn chằm chằm cái bóng kiếm khách, càng thêm cảm thấy cái bóng kiếm khách cùng kiếm thần cốc có liên quan, bởi vì, từ lúc trước cái bóng kiếm khách lời nói đến xem, cái bóng kiếm khách không chỉ là biết kiếm thần cốc, hơn nữa còn tựa hồ đối với kiếm thần cốc biết sơ lược, biết trong đó tồn tại có cái gì cơ duyên cùng tạo hóa. Suy nghĩ ở giữa, Vương Đằng bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái, ánh mắt lấp lóe, nghĩ tới trước đây mình tại cốc bên ngoài kiếm thần ma luyện, từng cảm thấy một tia khí tức quen thuộc, bây giờ, Vương Đằng nghiêm túc hồi ức, cuối cùng nhớ ra cái gì, kiếm kia thần cốc bên trong tàn phá bừa bãi kiếm khí, ở trong ẩn chứa cường đại kiếm đạo áo nghĩa, cùng cái bóng kiếm khách kiếm đạo tựa hồ đồng nguyên, giữa hai người khí tức tương cận, sẽ liên lạc lại cái bóng kiếm khách thần bí, cùng với cái bóng kiếm khách đối với kiếm thần cốc hiểu rõ, Vương Đằng trong lòng không khỏi kinh dị, càng hoài nghi, tin đồn kia bên trong năm đó một kiếm chém vào thần giới thần bí kiếm thần, có phải là cái bóng kiếm khách, tiền bối, ngươi. Sẽ không phải chính là trong truyền thuyết, kiếm thần trong cốc tôn này kiếm thần A. Vương Đằng cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, nói chuyện đều có chút không có thứ tự. Cái bóng kiếm khách quay đầu liếc Vương Đằng một cái, bình tĩnh lắc đầu phủ nhận, muốn biết. Vương Đằng liên tục gật đầu, chính mình vào xem A. Cái bóng kiếm khách thản nhiên nói, Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, không biết nói gì, tiền bối, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, ta biết đó chính là ngươi đúng hay không. Nghĩ không ra tiền bối vậy mà nắm giữ như thế thông thiên triệt địa thủ đoạn, từ thế gian giới nhất kiếm chém vào trong thần giới, đây mới thật là nghịch hành phạt bên trên. Nói như vậy, tiền bối trước đây mấy lần ra tay, cũng không có tận lực. Cái bóng kiếm khách thản nhiên nói, liên quan tới những thứ này, đợi đến thực lực của ngươi đầy đủ, chính mình đi kiếm thần trong cốc tìm hiểu ngọn ngành, tự nhiên là có thể biết được chân tướng. Đến đổi cái kia trước đây chém vào thần giới nhất kiếm, phải chăng ta làm? Điều này rất trọng yếu sao? Miệt Vương Đằng một mắt, cái bóng kiếm khách khinh bỉ nói, ngay cả kiếm thần biểu môi còn vào không được, thật yếu. Lập tức cái bóng kiếm khách liền xoay người sang chỗ khác, không tiếp tục để ý Vương Đằng. Vương Đằng nghe vậy lập tức cả người cũng không tốt, nói thế nào nói liền lại khinh bỉ bên trên chính mình. Bất quá sau đó, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, tâm niệm chuyển động, trong đầu có ý niệm phân dũng, hắn cơ hồ đã chắc chắn. Kiếm kia thần cốc cùng cái bóng kiếm khách hơn phân nửa có liên hệ, đối phương vừa mới cũng không phủ định hắn nói những lời kia. Nói như vậy, trước kia đạo kia từ kiếm thần trong cốc tán phát ra, chém vào thần giới kiếm khí, hơn phân nửa thật sự chính là cái bóng kiếm khách vấn đề gì. Cái này khiến Vương Đằng không khỏi trong lòng nhảy lên, không nghĩ tới cái bóng kiếm khách vậy mà sinh mảnh như vậy, có thể từ cái này thế gian giới, một kiếm chém vào đến trong thần giới, lục sát thần giới thần chi. Cuối cùng là đáng sợ đến bực nào thủ đoạn, chân chính nghịch hành phạt bên trên, nghịch thiên mà đi, trong lòng của hắn khoái động, nếu đây thật là cái bóng kiếm khách làm, vậy cái này cái bóng kiếm khách cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ, khó trách đối phương một mực nói hắn không chịu đựng nổi hắn đạo và pháp, loại này cấp bậc tồn tại, đã vượt quá tưởng tượng của hắn, sư tôn của hắn vô thiên ma chủ so sánh cùng nhau chỉ sợ đều phải kém mấy phần, hắn nắm giữ đạo và pháp, tự nhiên không đơn giản, bất quá. Dù là chính mình chỉ là truyền thừa cái vụn vặt, cũng làm hưởng thụ vô cùng, còn có đối phương nâng lên kiếm thần trong cốc cơ duyên tạo hóa, cũng làm cho Vương Đằng động tâm không thôi. Có thể được cái bóng kiếm khách nâng lên cơ duyên tạo hóa, nhất định là chân chính vô thượng cơ duyên, lớn lao tạo hóa, nếu là có cơ hội, mình nhất định muốn đi kiếm thần trong cốc đi tới một lần. Chỉ là, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn đi kiếm thần cốc, độ khó hệ số quá lớn, rơi xuống phong hiểm cao tới 200%. Ngay cả thiên đế cảnh giới cường giả xâm nhập trong đó đều bị trong nháy mắt chém giết, ta phải năm nào tháng nào mới có thể tiến nhập kiếm thần cốc? Chẳng lẽ được thành thần sau đó? Vương Đằng trong lòng suy xét, lông mày vặn vắt lão cao, hắn cảm thấy liền xem như chính mình thành thần, đều chưa hẳn có thể an toàn tiến vào kiếm thần cốc. Ánh mắt liếc qua cái bóng kiếm khách, Vương Đằng trong lòng bỗng nhiên linh quang lóe lên, trong đầu không thể áp chế sinh ra một cái ý niệm, lập tức trên mặt không tự chủ được hiện lên một nụ cười. Ân. Tiểu tử, ngươi lại tại có ý đồ gì? Cái bóng kiếm khách cảm giác vô cùng nhạy cảm, bây giờ tựa hồ lòng có cảm giác, cảm thấy có người dường như đang tính toán chính mình, lập tức quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, một mặt cảnh giác nói, hắn cảm thấy, trong thiên hạ này dám tính toán chính mình, ngoại trừ trước mắt cái này gan to bằng trời, tiểu tử không biết trời cao đất rộng bên ngoài, sẽ không có người khác. Vương Đằng không nghĩ tới cái bóng kiếm khách cảm giác vậy mà nhạy cảm như thế. chính mình chỉ là trong lòng hơi suy nghĩ một chút, chuyển một cái ý niệm mà thôi, vậy mà đều bị hắn phát giác. Hắn vội vàng đè xuống ý niệm trong lòng, lo lắng cho mình ý niệm bị hắn hoàn toàn xem thấu, tiếp lấy ưỡn mặt cười nói, vãn bối nào có ý đồ gì, tiền bối quá lo lắng. Đúng, tiền bối, ta lần này trở về, chính là cố ý tới đón chư vị tiền bối đi tới Trung Châu, theo vãn bối đi Trung Châu hưởng phúc. Sau đó, Vương Đằng lại vội vàng nói sang chuyện khác, vãn bối tại Trung Châu đau khổ tìm kiếm mấy tháng, cuối cùng tìm được một cái đỉnh cấp động thiên phúc địa, hoàn cảnh so với Đông Lăng Sơn tốt mấy trăm lần, nơi đó chim hót hoa nở, sơn nhạc tú lệ, hồ nước tĩnh mịch mà đẹp đẽ, linh khí bức người, các tiền bối nhất định sẽ rất yêu thích. Vương Đằng tiếp tục nói, cái bóng kiếm khách nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Vương Đằng lập tức lúng túng gãi đầu một cái, hắn cảm giác cái bóng kiếm khách cái nhìn này, tựa như đã đem hắn tất cả tiểu tâm tư đều xuyên thủng, để cho hắn nhịn không được có chút e ngại, hắc, đón chúng ta đi hưởng thanh phúc. Quái thạch khu có khác cái bóng sinh linh giống như cười mà không phải cười, tiểu tử, trước đây ngươi đem chúng ta từ vẫn thần chi địa gạt đến nơi này, cũng là nói như thế, kết quả ngươi đã làm gì? Ba ngày hai đầu bên ngoài gây họa, xong liền lui về tới, để chúng ta lau cho ngươi cái mông trấn tràng. Một cái cao lớn cái bóng sinh linh đầy vẻ khinh bỉ đạo, cái bóng kiếm khách cũng mở miệng, thản nhiên nói, cái kia động thiên phúc địa, không phải ngươi tìm ra, mà là ngươi giành được a. Ngươi như vậy vội vã đón chúng ta đi qua, chắc là lo lắng lọc vào trả thù. Mặt khác, đối với Trung Châu các phương thực lực mà nói, ngươi thuộc về kẻ ngoại lai, chiếm giữ dạng này một cái đỉnh cấp động thiên phúc địa, rất có thể sẽ gây nên Trung Châu các phương thế lực xa lánh, đón chúng ta đi qua, mục đích đã rất rõ ràng, liền cùng ngươi trước đây đón chúng ta tới đây một dạng, muốn cho chúng ta cho ngươi trấn thủ ngươi cướp đoạt được tòa kia động thiên phúc địa a. Vương Đằng nghe vậy lập tức trừng to mắt, nghĩa chính ngôn từ nói, ta tại sao có thể là người như vậy, tiền bối, các ngươi làm ta quá là thất vọng, vậy mà dạng này ước đoán ta, vãn bối một phen chân thành chi tâm, bây giờ thật lạnh, quá thất vọng rồi. Cái bóng kiếm khách đầy vẻ khinh bỉ, ngươi tiếp tục giả vờ. Vương Đằng mặt không đỏ tim không đập, tiền bối, vãn bối nói tới hết thảy, câu câu cũng là lời từ đáy lòng, tuyệt không nửa điểm hư giả. Phải không, đã như vậy, vậy chúng ta liền trước tiên đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá chúng ta cảm thấy Đông Lăng Sơn ở đây cũng rất tốt, đã thành thói quen nơi này, liền không đi Trung Châu. Cái bóng kiếm khách thản nhiên nói, chương 1627 bồi tội xin lỗi. Thứ 1627 chương. Không tệ, chúng ta cảm thấy ở đây liền thật không tệ, liền không đi theo ngươi Trung Châu. Cái bóng kiếm khách nói xong, bốn phía còn lại mấy cái bên kia cái bóng sinh linh cũng đều nhao nhao dễu dễu nói, Vương Đằng nghe vậy lập tức gấp, không đi Trung Châu, làm sao có thể, chư vị tiền bối, nơi đây nào có Trung Châu đỉnh cấp động thiên phúc địa hảo, hơn nữa, thần minh tất cả mọi người đều muốn đi trước Trung Châu, nếu là tiền bối bọn người lưu tại nơi này, không người chăm sóc cùng thăm, há không tịch mịch. Tốt hơn theo vãn bối cùng một chỗ đi tới Trung Châu a. Vương Đằng cấp bách vội vàng khuyên nhủ, tại vẫn thần chi địa, vạn cổ cô tịch chúng ta đều chịu đựng xuống dưới, sớm đã thành thói quen, quen thuộc hưởng thụ cô độc, cho nên ngươi không cần phải lo lắng. Đến nỗi ngươi nói đi Trung Châu hưởng thanh phúc. Cái bóng kiếm khách thản nhiên nói, ngươi không tới phiền chúng ta cứ vui vẻ phải thanh nhàn, chính là khó được thanh phúc. Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, một mặt thương tâm nói, chư vị tiền bối, vãn bối đã sớm đem các ngươi coi là thân nhân, có thể nào nhẫn tâm đem các ngươi lưu tại nơi này, lẻ loi hiu quạnh. Ta biết, các ngươi chắc chắn cũng đối với ta quyến luyến không rời. Dừng lại, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng không có đối với ngươi quyến luyến không rời, thậm chí ngẫu nhiên chúng ta cũng đang suy nghĩ, nếu là lúc nào có thế không cần nhìn đến ngươi cái này một tấm da mặt dày, thật là có nhiều hạnh phúc, ta cảm thấy chúng ta nguyện vọng rốt cuộc phải thực hiện. Bây giờ trong lòng tất cả kích động như nước thủy triều, không thể chính mình. Vương Đằng lời nói còn chưa nói xong, liền bị bốn phía chư vị cái bóng sinh linh đánh gãy, nói ra lệnh Vương Đằng đâm tâm, kém chút nhịn không được ngồi xổm xó xỉnh đi vẽ vòng tròn. Bất quá hắn đạo tâm kiên định, dù là đối phương che giấu lương tâm nói hắn da mặt dày, hắn cũng tuyệt không để vào trong lòng. Chư vị tiền bối nếu là khăng khăng lưu tại nơi này, vậy vãn bối nếu là tưởng niệm chư vị tiền bối. Hắn vừa mở miệng, liền lại bị đám người đánh gãy, đừng, ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ chúng ta, tốt nhất là có thế lãng quên chúng ta, mỗi lần ngươi nghĩ đến chúng ta thời điểm, chắc chắn không có chuyện tốt. Một cái tiện tiện cao lớn cái bóng khoát tay nói, Vương Đằng lập tức im lặng, chư vị tiền bối, ta tại trong lòng các ngươi cứ như vậy không đáng tin cậy sao. Đám người liếc xéo hắn một mắt, trong mắt tràn đầy khinh bỉ, tựa như là tại nói trong lòng chính ngươi không có điểm số sao. Vương Đằng trong lòng lập tức oán thầm không thôi, thầm mắng bọn gia hỏa này thật khó đối phó. Hắn con ngươi đảo một vòng, nói, chư vị tiền bối, nói đến các ngươi phía trước thế nhưng là thu ta thần minh không thiếu đệ tử truyền thừa y bác, các ngươi chẳng lẽ cam lòng cùng bọn hắn phân biệt. Sư đồ tình thâm a, coi như các ngươi không vì ta, chẳng lẽ nhẫn tâm sư đồ phân ly sao? Vương Đằng mở miệng nói ra, nhẫn tâm a, có gì không đành lòng? Đám người không thèm để ý chút nào đạo, Vương Đằng lại cọ sát nửa ngày mồm mép, thế nhưng chút cái bóng sinh linh lại giống như là khó chơi, để cho Vương Đằng nhục chí không thôi. Cái bóng kiếm khách trong mắt mỉm cười, bốn phía khác cái bóng sinh linh thấy thế cũng đều vụng trộm chế nhạo, mẹ nó, nhìn xem tiểu tử này ăn quả đắng thực sự là quá sung sướng. Không tệ, mặt của tên tiểu tử này da quá dày, rõ ràng chính là muốn mời chúng ta đi trấn tràng, còn nói phải như vậy đường hoàng, Mỹ Kỳ Danh nói đón chúng ta đi hưởng thanh phúc. Bất quá, tiểu tử này thật đúng là đủ yêu nghiệt, mới đi Trung Châu thời gian bao lâu, vậy mà thật làm cho hắn đoạt lấy một cái đỉnh cấp động thiên phúc địa, những cái kia đỉnh cấp động thiên phúc địa, đều nắm ở trong tay các đại đỉnh cấp thế lực, tiểu tử này vậy mà có thể đoạt lấy một cái, thật không phải là dựng. Còn có bên cạnh hắn, núp trong bóng tối tên kia, dường như là ngũ chuyển đỉnh phong đại đế Tu Vi A, cái này ẩn nấp thủ đoạn thật đúng là không tệ, nắm giữ như thế ẩn nấp thủ đoạn, hắn ám sát thủ đoạn cũng nhất định không tầm thường. Nhìn gia hỏa này tựa hồ cũng bị tiểu tử kia thu phục. Âm thầm, từng đạo thần niệm giao lưu, bọn hắn sớm đã chú ý tới dấu ở Vương Đằng bên người huyết y lão tổ, đối với huyết y lão tổ ẩn nấp thủ đoạn, cũng có chút tán thưởng, đồng thời cảm khái, như huyết y lão tổ bực này cấp bậc tồn tại, vậy mà đều rơi xuống Vương Đằng trong tay, lúc trong bóng tối huyết y lão tổ, bởi vì đã bị Vương Đằng độ hóa nguyên nhân, bản thân tư tưởng so với trước đó đơn thuần rất nhiều. Không có nhiều như vậy tạp niệm, cho dù là nhìn thấy cái bóng kiếm khách các loại cái bóng sinh linh, vậy mà cũng không có cảm thấy bao nhiêu kinh ngạc, chỉ là an tĩnh núp trong bóng tối, tự hồ thế gian này, ngoại trừ Vương Đằng phân phó, đã sẽ không có gì sự tình, có thể phát động tâm tình của hắn gợn sóng. Ngay tại Vương Đằng còn tại vắt hết óc, đang nghĩ nên như thế nào thuyết phục cái bóng kiếm khách bọn người đi tới Trung Châu thời điểm, bỗng nhiên có trưởng lão tới báo, công tử, Đông Nguyên vực các phương thế lực tới chơi. Một cái trưởng lão đi tới Đông Lăng Sơn quái thạch khu ngoại, hướng về phía Vương Đằng chắp tay bái nói, Đông Nguyên vực các phương thế lực, bọn hắn tới làm gì? Chẳng lẽ là cho là bây giờ đại đế trở về, liền có thể trấn áp ta Đông Lăng núi? Vương Đằng nghe vậy lập tức nhíu mày, hắn vừa mới tại cái bóng kiếm khách bọn người ở đây ăn quả đắng, trong lòng đang bực bội không thôi, biết được Đông Nguyên vực các phương thế lực tìm tới cửa, nghĩ đến song phương quan hệ thù địch. Vào trước là chủ cho rằng đối phương là ỷ vào đại đế trở về, muốn sinh thêm sự cố, lập tức một mặt khó chịu, hừ, quả nhiên là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Hắn lạnh rên một tiếng, hướng về phía cái bóng kiếm khách bọn người lễ phép cáo lui một tiếng, sau đó liền xông lên trời, bây giờ hắn đang phiền não đâu, những người này lại còn dám cố đâm đầu vào họng súng, lần này đánh không chết các ngươi. Vương Đằng âm thầm nghĩ tới, hắn bước ra một bước, đậu chuyển tinh di. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại ngoài núi Đông Lăng, bất quá, cùng trong tưởng tượng của hắn có chút không giống nhau lắm, lần này người tới, còn lâu mới có được lần trước các phương thế lực cùng đè Đông Lăng nhiều núi, cộng lại vậy mà đều mới mấy ngàn người mà thôi. Hơn nữa, những người này đều thu liễm khí tức trên thân, lộ ra rất bình thản, nhìn thấy Vương Đằng đi ra, trên mặt nhau nhau hiện lên bình hòa nụ cười, bọn hắn là tới nói xin lỗi, hóa giải ân oán, vì để tránh cho gây nên hiểu lầm. Người tới đương nhiên sẽ không rất nhiều, cũng là các phương thế lực tông chủ cùng gia chủ cấp bậc nhân vật, mang theo 2-3 cái quyền cao chức trọng trưởng lão, tự mình đến đây bồi tội, bất quá Vương Đằng nhưng lại không biết ý đồ của bọn họ, thấy người tới vậy mà bất quá chỉ là mấy ngàn người, Vương Đằng không khỏi cau mày nói, như thế nào, lần này tới cũng chỉ có các ngươi chút người này. Chỉ bằng các ngươi chút người này, cũng dám tới tìm ta Đông Lăng núi phiền phức, vẫn là nói, các ngươi đang đùa âm mưu quỷ kế gì. Hừ, quản các ngươi có âm mưu quỷ kế gì, trước tiên trấn áp lại nói. Nói đi, Vương Đằng trực tiếp ra tay, thể nội pháp lực mạnh mẽ dâng lên, lật tay ở giữa, đáng sợ pháp lực đại thủ hướng thẳng đến đám người trấn áp xuống dưới, Nghe được Vương Đằng lời nói, trên mặt mọi người bình thản nụ cười lập tức cứng đờ, nhìn thấy Vương Đằng ra tay, càng là từng cái bị hù cơ hồ muốn hồn phi phách tán, vội vàng giải thích, dừng tay, đạo hữu hiểu lầm, chúng ta lần này đến đây cũng không ác ý, chúng ta là tới bồi tội nói xin lỗi. Ầm ầm. Pháp lực mạnh mẽ đại thủ, treo ở đám người đỉnh đầu ba trượng chỗ, bỗng nhiên định trụ, lực lượng cường đại chấn động, làm cho hư không rung động băng liệt, từng sợi khí tức cường đại, từ pháp lực đại thủ trút xuống, áp bách tại mọi người trên thân, làm cho đám người nhao nhao vong hồn cổ bốc lên, sợ hãi không thôi, tất cả mọi người đều mồ hôi lạnh dính vạt áo, dù là Vương Đằng cũng không hề sử dụng toàn lực, chỉ là tiện tay một chưởng, nhưng mà lấy hắn bây giờ nội tình cùng thực lực, một chưởng này uy thế vẫn như cũ kinh khủng không thôi, căn bản không phải những người trước mắt này có thể ngăn cản. Các ngươi nói cái gì? Các ngươi là tới bồi tội nói xin lỗi. Vương Đằng nhíu mày, chương 1628 các phương vui vẻ. Thứ 1628 chương. Không tệ không tệ, chúng ta lần này tới, chính là cố ý đến đây hướng đạo hữu bồi tội. Trước đây chúng ta cùng tiểu hữu ở giữa phát sinh qua một chút chuyện tình không vui, nhưng đây đều là hiểu lầm, còn xin đạo hữu thứ tội, đây là chúng ta cố ý chuẩn bị bên trên một chút lễ mọn, mong rằng đạo hữu nhận lấy. Các phương thế lực gia chủ cùng tông chủ, gặp Vương Đằng dừng tay, vội vàng mở miệng nói ra, đồng thời, đám người nhịn không được lau mồ hôi lạnh trên trán, đầu kia trên đỉnh không công bố phù pháp lực đại thủ, uy thế quá thịnh, cảm giác áp bách 10 phần, để cho bọn hắn hải hùng khiếp vía, lo lắng bất an, chỉ sợ Vương Đằng không chấp nhận bọn hắn bồi tội cùng xin lỗi, đem một tát này chứng thực xuống, lấy Vương Đằng một chưởng này uy thế, bọn hắn căn bản không chịu nổi, đồng thời, có người phất tay, từng cọc rực rỡ đẹp đẽ trân bảo, đắm chìm trong trong thần quang, bị lộ ra đến Vương Đằng trước mặt, cũng không thiếu trữ vật pháp bảo, bên trong chứa đủ loại vật trân quý, những vật này, đối với bây giờ Đông Nguyên vực các phương thế lực mà nói, rất khó được, bây giờ Đông Nguyên vực các phương thế lực, kỳ tông môn cùng gia tộc bảo khố, đã sớm rơi vào Vương Đằng trong tay, đối với đủ loại tài nguyên cùng trân bảo, khuyết thiếu đến kịch liệt, bây giờ dâng lên những thứ này trân bảo, cũng là mỗi người bọn họ trên người trữ vật pháp bảo bên trong tập hợp lên, còn có một ít là trong khoảng thời gian này các phương thế lực tìm tòi tử vong chi hải, từ trong tử vong chi hải lấy được, bây giờ, các phương thế lực đem những tư nguyên này cùng trân bảo, hiến tặng cho Vương Đằng xem như nhận lỗi, có thể nói là thành ý tràn đầy, này ngược lại là lệnh Vương Đằng cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn vốn là còn cho là các phương thế lực lần này tới cửa, là tặc tâm bất tử, ý đồ đến bất thiện, không nghĩ tới sự thật lại cùng hắn nghĩ khác rất xa, làm sao đều không nghĩ tới đối phương lại là tới bồi lễ nói xin lỗi, bất quá Vương Đằng vừa chuyển động ý nghĩ, trong lòng liền bình thường trở lại, hắn biết, bây giờ các phương thế lực người cầm quyền vậy mà cùng nhau đến đây bồi tội xin lỗi, hơn phân nửa là chính mình trước đây trấn áp thiên toàn thánh địa sự tình, đã bị bọn hắn biết được, vì vậy mà bị chấn nhiếp đến, lo lắng cho mình cũng sẽ ra tay với bọn họ, đối bọn hắn phát động tập kích, cho nên mới sẽ chủ động đến đây bồi tội xin lỗi, nghĩ tới đây, Vương Đằng khóe miệng khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười nói, các ngươi lần này như vậy chủ động cùng ân cần, là bởi vì thiên toàn thánh địa chuyện xảy ra a. Nghe được Vương Đằng lời nói, tại chỗ các phương thế lực cường giả lập tức nhao nhao sắc mặt biến đổi, ít nhiều có chút lúng túng, nói, đạo hữu phong thái tuyệt thế, để chúng ta khâm phục. Khâm phục. Vương Đằng nghe vậy cười nhạo một tiếng, đối với cái này khịt mũi coi thường, ta nhìn các ngươi là lo lắng ta sẽ như đối phó thiên toàn thánh địa như vậy trả thù các ngươi a. Trên thực tế, không lâu sau đó, ta liền sẽ cử tông di chuyển đi tới Trung Châu, rời xa Đông Hoang phân tranh, chỉ cần các ngươi không tới trêu chọc ta, ta cần gì phải cùng các ngươi gây khó dễ. Lần này sở dĩ thanh tẩy thiên toàn thánh địa, cũng là bởi vì thiên toàn thánh địa lần nữa trêu chọc đến ta, cho là môn bên trong đại đế trở về, liền có thể trấn áp ta, kết quả là tự chịu diệt vong. Vương Đằng đảo mắt tứ phương, thản nhiên nói, cái gì? Ngươi muốn cử tông di chuyển, đi tới Trung Châu. Nghe được Vương Đằng lời nói, mọi người nhất thời nhao nhao cả kinh. Trung Châu, chính là thần hoang đại lục võ đạo trung tâm, nơi đó thế lực so với Đông Hoang phải hơn rất nhiều, nhất là những cái kia đỉnh tiêm thế lực, từng cái toàn bộ đều nội tình hùng hậu, vô cùng cường đại, thượng cổ thế lực vô số kể. Vương Đằng vậy mà muốn vào ở Trung Châu, cái này khiến tất cả mọi người bọn họ cũng nhịn không được giật mình. Trung Châu là võ đạo trung tâm, bọn hắn tự nhiên cũng nghĩ qua đi tới Trung Châu sự tình, nhưng mà cuối cùng lại từ bỏ, Bởi vì bọn hắn biết rõ, bọn hắn xem như ngoại vực thế lực, muốn vào ở Trung Châu có bao nhiêu khó khăn, tất nhiên sẽ gặp trọng trọng ngăn cản, tao ngộ Trung Châu bản thổ thế lực đủ loại nhằm vào. Mặc dù Vương Đằng thần minh, bây giờ rất mạnh, nắm giữ trong tay có 10 vạn cường giả đại quân dạng này một cổ cường đại sức mạnh, nhưng mà chỉ dựa vào điểm ấy nội tình, liền muốn vào ở Trung Châu, cái này theo bọn hắn nghĩ, căn bản cũng không biết trời cao đất rộng, nhưng bọn hắn lại sẽ không khuyên can, ngược lại người người trong mắt tỏa sáng, nhao nhao mở miệng chúc mừng. Vương Đằng muốn đem tông môn di chuyển đến Trung Châu, chuyện này đối với bọn hắn Đông Hoang các phương thế lực tới nói, có thể nói là trăm lợi mà không có một hại. Mặc kệ Vương Đằng có thể thành công hay không vào ở Trung Châu, tại Trung Châu chiếm giữ một chỗ cắm dùi, chỉ cần đem thần minh di chuyển đến Trung Châu, đến lúc đó tất nhiên sẽ đụng phải Trung Châu đánh úp cùng nhằm vào. Đến lúc đó, Vương Đằng liền phân không ra tâm tư lại đến trả thù bọn hắn. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể triệt để yên lòng, không cần lo lắng nữa Vương Đằng cùng bọn hắn thanh toán trước đây nợ cũ, đối bọn hắn tiến hành trả thù. Thấy mọi người nhao nhao chúc mừng, ánh mắt lại âm thầm lấp lóe. Vương Đằng nơi nào vẫn không rõ tâm tư của bọn hắn, cũng lười cùng bọn hắn tính toán. Tốt, các ngươi lần này bồi tội cùng xin lỗi, ta liền đón nhận, những thứ này nhận lỗi, ta cũng nhận, chúng ta trước đây ân oán, xóa bỏ, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, đây là một lần cuối cùng. Nếu là sau này các ngươi lại trêu chọc đến ta, ta thì sẽ không tại tiếp thụ áy náy của các ngươi, đến lúc đó, liền chớ có trách ta lòng dạ độc ác. Vương Đằng mở miệng nói ra. Đám người nghe vậy lập tức nhao nhao trong lòng rung lên, cảm nhận được Vương Đằng trên thân đột nhiên tỏa ra một tia uy nghiêm bá khí, một cổ đáng sợ sát cơ, lập tức cảm thấy không rét mà run, nhao nhao liền miệng bảo đảm nói, đạo hữu yên tâm, từ nay về sau, ân oán giữa chúng ta, xóa bỏ, nếu là có thể, chúng ta nguyện cùng đạo hữu vĩnh thế giao hảo. Trong lòng bọn họ cũng sớm đã quyết định chủ ý, về sau bất luận như thế nào, tuyệt đối không còn trêu chọc Vương Đằng, gia hỏa này. Quá mức tà môn, lớn lên quá nhanh, yêu nghiệt đến cực hạn, Vương Đằng cũng sẽ không nhiều lời, phất phất tay, hạ lệnh trục khách nói, ta còn bận rộn xử lý di chuyển tông môn một chút việc vặt, liền không lưu chư vị làm khách. Các phương thế lực cường giả vội vàng nhao nhao chắp tay cáo từ, đạo hữu đã có chuyện bận rộn, chúng ta liền không còn làm phiền, chỉ mong ước đạo hữu có thể thuận lợi vào ở Trung Châu, tiền đồ như gấm. Lập tức, các phương thế lực cường giả nhao nhao thối lui. Vương Đằng cũng không có dừng lại, nhận lấy các phương thế lực dân tặng đi lên đủ loại trân bảo, về tới Đông Lăng trong núi. Các phương thế lực cường giả bay tới nơi xa, quay đầu liếc mắt nhìn Đông Lăng núi, nhao nhao ánh mắt trong vắt, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Nghĩ không ra Vương Đằng người này càng như thế giả tâm bừng bừng, vậy mà muốn vào ở Trung Châu. Trung Châu cường giả như mây, thế lực đông đảo, rắc rối khó gỡ, so với chúng ta Đông Hoang cần phải hỗn loạn nhiều. Trong tay người này mặc dù nắm giữ một cái 10 vạn người cường giả đại quân, hơn nữa bản thân thực lực cũng không thể coi thường, liền thiên toàn thánh địa đều diệt vong trong tay hắn, đặt ở Trung Châu, cũng có thể gọi là một cổ không nhỏ sức mạnh, nhưng so với Trung Châu những cái kia đỉnh tiêm thế lực, còn kém xa lắm. Người này xem như ngoại vực thế lực, vào ở Trung Châu, nhưng không có dễ dàng như vậy, đến lúc đó rất có thể sẽ đụng phải Trung Châu thế lực khác nhằm vào cùng xa lánh, dù là hắn thực lực không kém. Cũng đừng hòng tại Trung Châu chiếm giữ một chỗ cắm dùi, cuối cùng hơn phân nửa muốn chật vật mà về. Cũng không hẳn vậy, người này bên cạnh còn có Huyết Y Môn lão tổ đuổi theo sao, mặc dù không biết hắn là như thế nào thu phục Huyết Y lão tổ, nhưng người này đi tới Trung Châu, cũng có khả năng sẽ vào ở Huyết Y Môn địa bàn. Bất kể nói thế nào, người này đi Trung Châu, chúng ta cũng không cần lại đối với người này lòng mang thấp thỏm, nếu là sớm biết người này muốn vào ở Trung Châu. Chúng ta lần này cũng không cần đi lên cái này một lần tới nói xin lỗi, tộc ta thật vất vả mới tập hợp lên một chút tài nguyên cùng Trân Bảo A, cứ như vậy tống đi. Chương 1629 ầm ĩ tự quyết. Thứ 1629 chương. Triệu tập bên ngoài lịch luyện môn chúng, tụ tập Bàn Long Sơn, Thái Cực Điện cùng với Đồ Thần Cung đệ tử, những thứ này đều cần một chút thời gian. Mấy ngày kế tiếp, thần minh không thiếu bên ngoài thí luyện đệ tử, đều lần lượt được triệu trở về. Bàn Long Sơn, Thái Cực Điện cùng với Đồ Thần Cung đông đảo môn chúng cũng đều thông qua trước kia liền thiết lập song hướng truyền tống trận pháp, hội tụ ở Đông Lăng núi. Toàn bộ Đông Lăng núi càng náo nhiệt, biết được muốn đi tới thần hoang trung tâm đại lục, võ đạo nhất là phồn vinh thịnh vượng chỗ tu hành, tất cả mọi người đều lộ ra kích động không thôi. Nhưng cùng lúc còn có không ít trong lòng người sợ hãi, lo sợ bất an, lo lắng lần này di chuyển tông môn đi tới Trung Châu, sẽ gặp phải Trung Châu bản thổ thế lực mãnh liệt mâu thuẫn cùng nhằm vào. Công tử, những thứ này thành trì làm sao bây giờ? Vân Tiêu Diêu tìm được Vương Đằng, mở miệng hỏi thăm, thần minh chiếm giữ cực đông chi địa, nắm trong tay mấy trăm tòa thành trì, đem chúng ta người đều triệu hồi tới. Cực đông chi địa mặc dù địa vực coi như bao la, nhưng lại quá nghèo nàn, ở đây thiếu khuyết tài nguyên, dù là nắm giữ mấy trăm tòa thành trì, hàng năm chỗ liễn vào tay tài nguyên cũng có hạn. Chúng ta mục tiêu tiếp theo là cái kia đất rộng của nhiều Trung Châu. Vương Đằng mở miệng, cũng không thèm để ý những thứ này thành trì. Vân Tiêu Diêu nghe vậy trầm ngâm nói, công tử, không cần lưu lại một số người, để phòng vạn nhất sao? Nếu là chúng ta lần này vào ở Trung Châu thất bại, chúng ta còn có thể lui về nơi đây. Vương Đằng nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, Tiêu Giao, xem ra ngươi yên lặng cái này 9.000 năm, chung quy là ma diệt nhuệ khí của ngươi. Ta thần minh bây giờ lực lượng, vào ở Trung Châu, chỉ có thành công, không có thất bại. Ta đã đoạt lấy một tòa đỉnh cấp động thiên phúc địa, linh tuyền bảo địa, nơi đó chính là chúng ta tại Trung Châu đất đặt chân, sẽ trở thành chúng ta căn cơ sở tại. Trung Châu tất nhiên sẽ có một chút thế lực muốn nhằm vào cùng xa lánh chúng ta, nhưng ta thần minh, là quả hồng mềm sao? Vương Đằng cười lạnh một tiếng, tự tin mà cường thế, nếu là không có thực lực kia, ta như thế nào lại đi tranh cái kia một chỗ cắm dùi, đi tranh cái kia đứng đầu động thiên phúc địa. Lần này đi, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, cái này Trung Châu bảo địa, ta thần minh lần này liền muốn cắm rễ trong đó, ai dám ngăn trở, hết thảy trấn áp chính là. Vân Tiêu Diêu nghe vậy lập tức trong lòng rung lên, gặp Vương Đằng tự tin như vậy cùng cuồng ngạo, kinh nghi nói, công tử, thực lực ngươi bây giờ, đến tột cùng đạt đến tầng thứ gì? Thất chuyển cùng thất chuyển trở xuống cảnh giới đại đế, đều có thể trấn áp. Vương Đằng cũng không giấu giếm, mở miệng nói ra, nếu là sẽ cùng thiên toàn thánh địa cái vị kia thất chuyển sơ kỳ hạo nguyệt đại đế giao thủ, cũng có thể thông dong trấn áp. Trước đây hắn tại cái bóng kiếm khách dưới sự tương trợ, thêm một bước ma luyện thần thể, tu vi cũng bởi vậy tinh tiến, thuận lợi bước vào chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao, thực lực so với phía trước, lại có một chút đề thăng. Hiện tại hắn có lòng tin, dù là không sử dụng đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết lá bài tẩy này, cũng có thể trấn áp tại cái bóng kiếm khách. Cái kia đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết, hắn mặc dù còn tu luyện không tới nơi tới chốn, chỉ là tìm hiểu gia lông, thế nhưng là có thể quấy rối thời gian, ảnh hưởng trong phạm vi nhất định tốc độ thời gian trôi qua, xuất kỳ chế thắng. Nhưng môn này kiếm pháp, pháp lực tiêu hao quá kinh khủng, nếu như không phải hắn bây giờ tìm hiểu vạn vật hô hấp pháp mà nói, chỉ sợ thi triển một lần, trong cơ thể hắn pháp lực liền phải bị rút sạch. Mặc dù có vạn vật hô hấp pháp, cũng không thể kéo dài thi triển, chỉ có thể xem như ác chủ bài sử dụng. Vương Đằng hoài nghi đây có lẽ là bởi vì chính mình không có tìm hiểu ra tinh túy trong đó nguyên nhân, hay là nói là bởi vì chính mình không có lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa chân lý, đối với thời gian áo nghĩa lĩnh hội quá nông cạn. Bất quá, cái này đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết bắt đầu tìm hiểu tới thực sự khó khăn, hắn tam đại phân thân, mỗi ngày đều tại phân công hợp tác, hoặc là lĩnh hội tu la kiếm bên trên phong ấn thần vòng ẩn chứa phong ấn áo nghĩa, hoặc là lĩnh hội vạn vật hô hấp pháp, hoặc là lĩnh hội đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết, nhưng mặc kệ là loại nào, bắt đầu tìm hiểu đến đây có chút gian khổ, tựa như tu la kiếm bên trên phong ấn thần vòng, lớp phong ấn thứ 6, lộ ra phá lệ khó hiểu, cho tới bây giờ, Vương Đằng cũng còn không có bao nhiêu đầu mối, đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết cũng giống như thế, kể từ trước đây sơ bộ lĩnh hội môn này kiếm quyết gia long sau đó, liền rất khó tại thêm một bước, khó mà nắm lấy trong đó cấp độ càng sâu đồ vật, ngược lại là vạn vật hô hấp pháp, Vương Đằng bắt đầu tìm hiểu tới lại không biết vì cái gì, lộ ra dễ dàng rất nhiều, so với Dạ Vô Thường bọn người tìm hiểu tốc độ, đều phải mau hơn không ít. Đối với môn này vạn vật hô hấp pháp lý giải, mỗi lần đều có chỗ càng sâu, hơn nữa thường xuyên sẽ sinh ra một chút kỳ tư diệu tưởng, tỉ như, vạn vật hô hấp pháp hào hào xưng có thể nắm giữ thế gian hết thảy sức mạnh, có thể nắm giữ thiên địa chi lực, như vậy là không còn có thể nắm giữ trong cơ thể người khác sức mạnh, phải chăng có thể nắm giữ vũ trụ hồng hoang chi lực, phải chăng có thể chưởng khống thời gian, không gian lực lượng, lại có hay không có thể nắm giữ các loại khác sức mạnh huyền diệu, các loại ý niệm, lúc nào cũng tại hắn lĩnh hội cái này môn pháp thời điểm nổi lên, để cho hắn nhịn không được liền muốn hướng về phương diện này đi tìm hiểu, đi thử nghiệm. Bất quá, muốn chứng thực những ý niệm này, cũng không phải chuyện dễ dàng, trong thời gian ngắn, khó mà lĩnh hội, đem triệu tập môn chúng, cùng cùng với di chuyển tông môn khác một chút hỗn tạp công tác chuẩn bị, một mạch ném cho Vân Tiêu Diêu sau, Vương Đằng liền về tới Đông Lăng Sơn chủ trên đỉnh quái thạch khu. Hắn những ngày này mỗi ngày đều đang quái thạch khu cùng chư vị cái bóng sinh linh khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, líu lo không ngừng, nói đến thiên hoa loạn trụy, vô luận như thế nào đều phải thuyết phục chư vị cái bóng sinh linh đi tới Trung Châu, bởi vì Trung Châu đỉnh tiêm quá nhiều thế lực, giống như là cổ gia những thứ này đứng đầu thượng cổ thế lực, nội tình hùng hậu đến khó có thể tưởng tượng, trong tộc đi ra thiên đế cảnh giới cường giả, bây giờ cũng có cửu chuyển đại đế tọa trấn, thần minh thực lực bây giờ cùng nội tình cũng không yếu, nhưng nếu là Trung Châu các phương thế lực liên thủ, vậy hắn muốn ứng đối, cũng muốn phiền phức đến cực điểm, thậm chí chưa hẳn có thể ngăn cản được, Trung Châu đỉnh tiêm quá nhiều thế lực, cao giai đại đế cũng không phải số ít, Vương Đằng bây giờ có thể trấn áp thất chuyển đại đế, dưới quyền huyết y lão tổ thậm chí có thể ám sát bát chuyển đại đế, nhưng cái này có tác dụng gì, có thể trấn áp một tôn thất chuyển đại đế, có thể ám sát một cái bát chuyển đại đế, người có thể đồng thời trấn áp một đống thất chuyển bát chuyển đại đế sao, nếu là cố gia cùng cổ gia chờ loại này cấp bậc thế lực ra tay, cái kia càng thêm không có chơi, cho nên, để cho an toàn, Vương Đằng nói toạc miệng cũng phải đem cái bóng kiếm khách bọn người tiếp nhận đi, ân, hưởng thanh phúc, cái này tại hắn đi tới Trung Châu, quyết định tấn công xong một cái đỉnh cấp động thiên phúc địa thời điểm, liền đã kế hoạch tốt, bây giờ, Đông Lăng Sơn chủ phong quái thạch khu, lại nhảy lời nói từ Vương Đằng trong miệng thốt ra, liên tục mấy ngày, cơ hồ không có ngừng qua, làm cho quái thạch trong vùng rất nhiều cái bóng sinh linh trong đầu cũng là ong ong không ngừng, ngừng ngừng ngừng. Tiểu tử, đừng nói nữa, mẹ nó, ta đều sắp bị ngươi tẩy não, mở mắt nhắm mắt bên tai đều là ngươi thanh âm ong ong, đầu đều sắp bị ngươi ầm ĩ nổ. Một cái cao lớn cái bóng chỗ trên bích họa mặt, hiện ra một đống ký tự hào, trên trán cũng hiện ra từng đạo hắc tuyến, sắc mặt đen như mực nhìn chằm chằm Vương Đằng, chương 1630 thâm thụ đã kích. Thứ 1630 chương. Nói như vậy chư vị tiền bối thì nguyện ý theo vãn bối đi tới Trung Châu hưởng thanh phúc sao? Ai, vãn bối cái này cũng là một phen dụng tâm lương khổ a, lo lắng chư vị tiền bối lưu tại nơi này không người chăm sóc, bla bla bla. Vương Đằng nghe vậy vội vàng nói, ngậm miệng. Chính là xưa nay bình tĩnh cái bóng kiếm khách cũng không chịu nổi, trên trán đầy hắc tuyến, khuôn mặt đen thành đáy nồi, há miệng quát lớn, tiểu tử, ngươi lại dài dòng, đại gia ta không bảo đảm quản được tay không đi đánh ngươi. Bốn phía khác cái bóng sinh linh cũng đều nhao nhao mặt đen lại nói, thực sự không nghĩ tới người trước mắt này da mặt vậy mà dày đến tình trạng này, mặc kệ bị cự tuyệt bao nhiêu lần, mấy ngày nay cũng là một khắc không ngừng nghĩ líu lo không ngừng, làm cho bọn hắn đầu đau, coi như các ngươi đánh ta, ta đối với chư vị tiền bối sùng kính vẫn như cũ. Vương Đằng nghĩa chính ngôn từ đạo, hắn sẽ sợ bị đánh sao, ban đầu ở hoang thổ, bị thái thượng trưởng lão không biết đánh qua bao nhiêu lần, gặp phải cái bóng kiếm khách bọn người sau, cũng liên tiếp bị quần ẩu qua nhiều lần, kém lần này sao, ai u ngươi nhìn ta bạo tính khí này, đánh hắn. Nghe được Vương Đằng mặt dày vô sĩ lời nói, mọi người nhất thời tức giận đến đau gan, không thể nhịn được nữa, từng đạo bóng đen từ trong quái thạch xông ra, trực tiếp vây đánh đi lên. Vương Đằng lập tức sợ hết hồn, các ngươi tới thật sự. A. Sau một khắc, trên chủ phong liền truyền đến từng tiếng rú thảm, nếu là chịu một trận đánh, có thể để cho chư vị tiền bối cảm nhận được vãn bối thành ý, vậy liền thỉnh chư vị tiền bối tận tình ẩu đã ta đi, vãn bối một mảnh chân thành chi tâm, sông cạn đá mòn, uy vũ bất khuất. Vương Đằng một bên kêu rên, vừa tiếp tục líu lo không ngừng, đám người nghe vậy nhao nhao im lặng, gia hỏa này da mặt thực sự là quá dày, cũng thực sự là đủ không tiếc tháo cùng hạ tuyến, bị giáo huấn còn có thể nói đến đường hoàng như vậy, nói cái gì là vì để cho bọn hắn cảm thụ thứ nhất phiến chân thành chi tâm, binh binh bang bang. Rất nhiều cái bóng sinh linh hướng về phía Vương Đằng một trận đánh cho tê người, nhưng Vương Đằng lời nói liền không có dừng lại, vẫn như cũ không ngừng thuyết phục, một mặt chân thành, nửa ngày, tất cả mọi người đánh mệt mỏi, từng cái thở hào hển, bên tai còn ong ong lấy Vương Đằng âm thanh, hô hô. Không được, ta không đánh nổi, mệt mỏi. Quá mệt mỏi, tiểu tử này da quá dày. Mấy cái bóng sinh linh đều nhanh mệt mỏi tê liệt, thở dốc như trâu, nói chuyện đều bất lợi lấy, chư vị tiền bối nguyện ý theo vãn bối đi Trung Châu sao. Vương Đằng thò đầu ra, giáo giác đạo, kết quả mọi người sắc mặt lập tức lại đen xuống, cắn răng không kiên trì lại là một trận đánh cho tê người, bọn hắn cũng không dám chân chính vận dụng một chút thủ đoạn. Không có khả năng thật sự làm bị thương Vương Đằng, cho nên ra tay đều rất có phân tất. Nhưng bây giờ Vương Đằng Bất Diệt Kim Thân đã tu luyện tới đệ cửu trọng, hơn nữa trước đây không lâu còn bị cái bóng kiếm khách trợ giúp rèn luyện một phen, thêm một bước hoàn thiện thần thể căn cơ, bình thường gõ, đối với Vương Đằng kỳ thực liền giống như cù lét xoa bóp, nhưng Vương Đằng lại là tương đối phối hợp, tiếng kêu rên liên hồi, hơn nữa tặc lớn tiếng, để cho rất nhiều cái bóng sinh linh cực độ hoài nghi chính mình có phải hay không hạ thủ quá nặng đi, âm thầm chột dạ, bởi vì tiểu tử này thế nhưng là lão đại chọn trúng người a. Nếu là thật đánh ra vấn đề tới, bọn hắn không chắc sẽ xui xẻo. Cái bóng kiếm khách không có ra tay, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm Vương Đằng, một lát sau yếu ớt thở dài. Tiền bối vì cái gì thở dài, chẳng lẽ là cuối cùng bị vãn bối thành ý đã động sao? Vương Đằng mở miệng nói, cái bóng kiếm khách ngưng thị Vương Đằng nửa ngày, cuối cùng vẫn nhịn không được cảm thán nói, có lẽ, da mặt dày cũng cần thiên phú a. Vương Đằng nghe vậy nụ cười cứng nhắc, thử dò xét nói, tiền bối đây là đang khen ta thiên phú cao sao, vậy có muốn hay không truyền ta một chiêu nửa thức tiền bối đạo và pháp? Cái bóng kiếm khách khóe miệng giật một cái, thật sự bó tay rồi, hắn thở sâu, nói, ta chi kiếm, phong mang tuyệt thế, từng chém xuống qua thiên hạ ở giữa kiên cố nhất đồ vật, không chỗ nào không hướng, không gì không phá. Ta chi đạo cùng pháp, cũng có thể gọi là một loại vô địch pháp, kiếm hướng tới, không ai có thể ngăn cản. Nhưng ta cảm thấy, ngươi có lẽ sẽ là thế gian này một cái người duy nhất có thể ngăn cản ta chi kiếm đạo. Nghe được cái bóng kiếm khách lời nói, Vương Đằng tâm tư lập tức hoạt lạc, nhìn về phía cái bóng kiếm khách trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Cái bóng kiếm khách đột nhiên đối với chính mình đánh giá cao như vậy, còn nói ra mấy câu nói như vậy, chẳng lẽ là cuối cùng quyết định muốn truyền cho hắn đạo pháp sao? Hắn lập tức cơ thể chấn động, trong mắt tỏa sáng, lộ ra kích động không thôi. Không nghĩ tới mình tại cái bóng kiếm khách trong lòng đánh giá, vậy mà cao như thế, chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, Vương Đằng khiêm tốn nói, tiền bối quá khen, không nghĩ tới tiền bối vậy mà coi trọng như thế vãn bối thụ sủng nhược kinh. Nhưng mà hắn tiếng nói vừa ra, cái bóng kiếm khách liền nói tiếp, ngươi nếu dùng khuôn mặt tới đón kiếm của ta, ta cảm thấy ngươi hơn phân nửa có thế thắng. Vương Đằng lập tức hóa đá tại chỗ, trong lòng tất cả huyễn tưởng giống như bọt biển đồng dạng phá diệt. Lập tức buồn bực không thôi, tiền bối, không mang theo ngươi như thế tổn hại người. Vương Đằng một mặt u oán đạo, vốn là còn cho là có thể truyền thừa đối phương vô địch pháp, không nghĩ tới thảm tao đã kích, ngươi hiểu lầm, ta lời này cũng không phải là tổn hại ngươi, chỉ là trình bày một sự thật, là tán dương ngươi. Nếu ngươi không tin, không bằng ta bây giờ ra một kiếm, ngươi dùng khuôn mặt tiếp thử xem. Nghe được Vương Đằng u oán mà nói, cái bóng kiếm khách mỉm cười, vẻ mặt thành thật đạo, Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, không bằng ta ra một kiếm, tiền bối dùng khuôn mặt tiếp nhìn. Mặt ta da không có ngươi dày. Cái bóng kiếm khách trực tiếp làm, phong khinh vân đạm đạo, Vương Đằng lập tức im lặng, bất quá cũng lười giải bày, da mặt dày mới có thịt ăn, thế là, hắn ưỡn mặt tiếp tục nói, chư vị tiền bối, vừa rồi các ngươi đánh cũng đã đánh, hẳn là cảm nhận được vãn bối một mảnh chân thành chi tâm a, lại có mấy ngày, chúng ta liền sẽ lên đường đi tới Trung Châu, chư vị tiền bối. Chân thành chi tâm ngược lại là không có cảm thấy, thuốc cao da chó ngược lại là dính vào một khối. Một cái cao lớn cái bóng không biết nói gì, ngươi thanh tĩnh mấy ngày, chúng ta tùy ngươi đi Trung Châu chính là. Nghe được đối phương, Vương Đằng mặt không đỏ tim không đập, mặt không đổi sắc, lập tức kinh hỉ nói, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định. Cúp cúp cúp cúp lăng, cúp nhanh lên xa xa. Lên đường phía trước mấy ngày nay chớ tới phiền chúng ta. Cái kia cao lớn cái bóng hùng hùng hổ hổ đạo, đầy trong đầu cũng là Vương Đằng những ngày này lải nhải mà nói, giống như là ma âm, tại trong đầu của bọn họ rải rác không tiêu tan, lỗ tai đều bị ầm ĩ lên kén tới. Chư vị, các ngươi nói chúng ta này có được coi là co lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.